Ngoại tình với người yêu cũ, tập 9. Đã rất nhiều năm rồi, tôi không nghỉ phép. Đột nhiên bây giờ buông bỏ mọi thứ, trong lòng tôi vẫn có một chút không yên tâm. Đôi mắt cứ sắc bén của bà Phấn hôm nay đặc biệt dịu dàng, giống như hồ nước dập dềnh. Chị ta đứng dậy, nâng ly rượu với hai vị phó tổng và Ninh. Nếu mà không có các vị ủng hộ thì tôi thật sự không dám buông bỏ bản thân như thế này. Chuyến bay sáng ngày mai của chị ta và ông Thành là bay về thủ đô, sau đó lại bay đi Thái Lan, coi như là hưởng tuần trăng mật. Không, cái này việc nên làm, nên làm. Hai vị phó tổng và Ninh vội vàng đứng dậy. Chị à, chị cứ yên tâm đi hưởng thụ thế giới của hai người đi, chụp nhiều hình vào nhé. Sau đó khi quay về thì mang cho chúng tôi ít đặc sản là được. Việc của công ty chị cứ yên tâm. Bà Phấn lại mỉm cười, đưa ly rượu đến bên miệng. Ông Thành ngăn lại, cười cười với mọi người. Tửu lượng của Phấn từ trước đến giờ thấp đến đáng thương. Tôi uống thay cô ấy đi. Nào, các vị không có ý kiến chứ? À vâng, được. Mọi người thấy hai vợ chồng tân hôn cứ ân ái như vậy, sao có thể không thuận theo nước mà song thuyền được cơ chứ? Ông Thành cầm ly rượu của bà Phấn uống một hơi cạn. Phấn lại yêu kiều nhắm mắt lại. Trước đây hai người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, ông ta luôn cảm thấy vợ mình quá mạnh mẽ. Đó là việc khiến cho đàn ông mất mặt. Nhưng có một số trường hợp cần phải vợ chồng cùng tham gia. Anh ta đứng bên cạnh vợ, mặt lúc nào cũng cứ dài ra, có lúc còn giận dữ bỏ đi giữa chừng. Nhân viên phục vụ mang cá chép sông hấp lên, Thành gắp một miếng, gỡ xương cá rồi bỏ vào dĩa của chị ta. Món này em thích ăn đây này, ăn đi, nó còn nóng đấy. Chị ta gật đầu, trong lòng giống như một nồi lẩu hải sản đang sôi. Có lẽ hôn nhân giữa chị ta và Thành đã đi được một đoạn đường vòng rồi. Nhưng vì khoảnh khắc này, ngựa tốt phải ăn cỏ gần máng thôi. Hôn nhân không phải dùng để tính toán thiệt hơn, mà là nắm tay cùng nhau tiến bước. Chị ta cười chậm rãi, nuốt một miếng cá gật gù. Ừ, cá tươi quá. Rồi lại cong khóe mắt lên liếc nhìn, thấy Đào ngồi bên cạnh đang uống sữa chua. Trước mặt của Diệp là một ly trà xanh. Ngây người. Kìa luật sư, sao anh không uống rượu? Chị ta nhấc tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến. Diệp lại xua tay. À không cần đâu, tôi gần đây đang cai rượu, tôi dùng trà thay rượu được rồi. Mời chủ tịch đi ạ. Đào, em cũng mời đi. Bà Phấn lại đảo mắt nhìn Diệp, rồi lại nhìn Đào giơ tay lên. Thế lẽ nào hai người gần đây đang có kế hoạch trọng đại gì cho cuộc đời hả? Mặt của Đào bỗng đỏ bừng lên. Diệp cầm lấy tay cô ở bên dưới bàn. Đúng là đang có một dự định ạ, nhưng mà vẫn còn đang nỗ lực. Bà Phấn lại ra vẻ là một người từng trải, chu đáo, hiểu ý. Được được, hiểu rồi hiểu rồi. Vì hạnh phúc của thế hệ sau, tôi sẽ không yêu cầu luật sư uống nữa. Chị ta hớp một ngụm rượu. Ông Thành lại phóng khoáng uống cạn ly. Hai vị phó tổng nhìn họ giống như cử chỉ của người câm, không hiểu lắm. Hai vị phu nhân thông minh ghé tai ông xã thì thầm to nhỏ. Ninh ngồi ở bên cạnh cũng nghe thấy một đôi câu. Cậu ta nhìn chằm chằm ngọn lửa cồn màu xanh đậm ở dưới nồi hải sản, bỗng nhiên thất thần. Chỗ ngồi của Đào cách cậu ta hai cái ghế, vừa vào thì liền bắt đầu ăn cơm. Hai người không nói được với nhau câu nào, chỉ có điều ánh mắt cô nhìn cậu ta không mấy thân thiện, vẫn còn ghi hận chuyện cô bắt làm cái bóng đèn đêm hôm đi xem phim. Ăn được vài đũa thức ăn, liền trừng mắt với Ninh. Cậu ta cụp mắt, không nhìn cô thêm lần nào nữa, dường như hai người là người cùng bàn nhưng xa lạ. Nhân viên phục vụ mang lên một khay đồng to canh cá, coi như là điểm tâm cũng coi như là canh, để người uống rượu lót dạ. Đây cũng là món mà Đào thích. Đợi nồi canh sôi sùng sục lên, cô cầm muỗng lên múc cho mình một chén. Lúc bưng về, không ngờ đúng lúc nhân viên lại mang thức ăn lên từ bên chỗ cô, khuỷu tay giơ lên rồi nhìn cô nói, à, xin lỗi. Nhưng mà không kịp nữa rồi, cái chén Đào đang bưng ở trong tay nó nghiêng xuống nước canh nóng. Cô lại thả tay theo bản năng, một nửa canh cá đổ lên cổ tay, da cô lập tức đỏ ửng lên, bắt đầu đau rát. Đào không nhịn được mà hít vào một hơi, mặt của nhân viên phục vụ tái mét. Cô cắn môi, cố gắng cười cười. À là tôi không cẩn thận, không sao đâu, phiền cô mang vài tờ khăn giấy lại đây lau nước canh, rồi giúp tôi đổi chén khác ạ. Cậu có bị bỏng không đây? Ninh vội vàng đứng dậy sốt ruột hỏi. Mau dùng khăn lạnh để chườm tay đi. Ừ. Bây giờ cô mới nhớ đến việc cần phải xử lý cái tay của mình. Ngay sau đó, Diệp đã cầm cổ tay cô, rồi kéo cửa vội vàng đi vào nhà vệ sinh vặn vòi nước, để cho nước lạnh xối ào ào vào vết đỏ ở trong lòng bàn tay. Đào có chút bất lực. Em thật sự không phải cố ý. Ăn cơm với khách hàng của Diệp lại xảy ra tình huống thế này. Nói em là trẻ con, bây giờ nên thừa nhận được rồi chứ. Diệp cũng bất lực, ngữ khí không tránh khỏi lại nặng thêm. Hai người đi ra. Yên nghe nói như thế lại đích thân mang thuốc mỡ đến, nhưng chị ta lại quá bận, thay phục vụ xin lỗi rồi đi vào mời rượu, lại vội vàng đi mất. Thuốc mỡ hơi có mùi, Đào lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác, lại bảo Diệp đi vào trước đi, còn mình đứng ở bên ngoài một lúc, đợi cho mùi nó bay hết rồi mới vào. Diệp nhìn cô sâu xa lại thăm dò. Không được chạy lung tung đấy. Đào thở dài. Vừa đứng được một lúc, một bóng người che khuất hết thảy mọi tia sáng trên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu lên nhắm mắt lại. Thấy trò cười của mình chưa? Ninh lại bĩu môi. Cũng đâu phải là lần đầu, trước đây khi tụ tập ấy, cậu cũng thuộc phần tử nguy hiểm mà, quen rồi. Cô nhún vai. Hôm qua về nhà bố mẹ, đúng lúc gặp mẹ cậu, dì khóc vì cái thằng con bất hiếu là cậu đấy. Này, cô gái hôm đó vừa có ngoại hình, vừa có học vấn lại có đức hạnh, sao cậu lại không thích? Ninh lại nhàn nhạt lướt qua cô. Đấy không phải là gu của mình. Vậy gu của cậu là thế nào? Cậu cũng không còn nhỏ nữa, đừng có chứng kiến, đừng có để cho bố mẹ lo lắng như thế. Cô liếc mắt, làm ra vẻ bà cụ non. À, mình... Ninh lại xa sầm mặt. Sao? Lại muốn giới thiệu cho mình đấy à? Mình tiếp xúc với con gái độc thân nhiều, bạn học phần lớn là hoa đã có chủ rồi. Nếu mà còn chưa có chủ, nếu cậu mà thích ấy, thì cũng đã ra tay từ lâu rồi chứ. À, công ty mình có hai người đấy. Có điều một người là thiên kim tiểu thư của sếp tổng, cậu không chịu nổi đâu. Người còn lại, à hình như hai người rất hợp đấy. Tính cách cô ấy vừa vặn bổ sung cho cậu đấy. Không phải là cái cô bà tám đấy chứ. Ninh lại hừ lạnh lên. Sao, cậu quen Phi rồi à? Không quen, lúc mới vào công ty cậu thường hay kể về cô ta cho mình mà. À, trước đây thì đúng là cái gì ấy, cũng nói với cậu hết. Đào lại mím môi vui vẻ. Hình như cô và Ninh thật sự rất thân thiết. Sau khi mà Đỗ đi Pháp rồi thì cô lại chuyển tình bạn của cô với Đỗ sang người cậu ta. Mình luôn hy vọng cậu với Đỗ có thể trở thành người yêu, như thế mình sẽ rất hạnh phúc. Quá hay nhỉ. Ninh lại mỉa mai cong khóe miệng. Này, đừng có chỉ lo cho hạnh phúc bé nhỏ của cậu, rảnh rỗi thì quan tâm đến mẹ cậu nhiều một chút đi. Hôm qua nhà mình ăn cơm cùng nhau, còn đi dạo phố nữa, mình rất hiếu thảo đấy nhá. Ninh lại trợn mắt. Không biết xấu hổ mà còn nói thế. Cậu có biết gần đây tần số phát tác bệnh tim của mẹ cậu rất cao không? Tối hôm kia còn đưa đến bệnh viện cấp cứu nữa đấy. Đào kinh ngạc mở to mắt. Cậu không phát hiện thấy môi mẹ của cậu bầm tím à? Cử động một chút là khó thở, khó thở không ra hơi đấy. Người cũng càng ngày càng gầy. Thật thế á? Đào lại ngây người, đầu cứ ong lên, da đầu lại tê dại. Hôm qua lúc ăn cơm, đúng là cô có cảm giác mẹ mình ăn rất ít, nhưng mẹ vẫn luôn ăn ít và chia thành nhiều bữa. Cô đâu có suy nghĩ gì sâu xa đâu. Mình đã nói với chú rồi, bảo chú ấy tìm một chuyên gia kiểm tra chu đáo cho thím đi. Tuy lúc không phát bệnh, không khác gì người bình thường, nhưng với tần số cứ phát tác này, sức khỏe con người sẽ không chịu nổi đâu. Ai biết lần nào là nhẹ, lần nào là nặng chứ. Đào thật sự rất hổ thẹn. Ninh chỉ là bạn học của cô, nhưng lại quan tâm đến mẹ cô hơn cả cô nữa. Ninh à, cảm ơn cậu nhé, mình biết rồi. Tối nay mình sẽ về nhà thăm mẹ. À không, sau này mình sẽ về thường xuyên, về mỗi ngày. Bố chỉ quen biết một đám những người làm ăn, nào có biết đến chuyên gia gì đâu. Để mình bảo Diệp giúp. Nhưng mà Ninh này, mình muốn nhờ cậu giúp một việc nữa. Việc gì? Mình nhớ trước đây có một bạn nam rất thân với cậu tên là Kỳ, bây giờ đang làm ở cục thuế đúng không? Ừ. Cậu nhờ cậu ấy điều tra giúp mình một cái siêu thị nhỏ ở trên đường núi, vào trong cái khu cảnh á. Siêu thị đó là do ai mở, trước đây làm cái gì, trong nhà có những ai. Người của cục thuế chắc chắn là sẽ rất điều tra ra được nhanh lắm ấy. Đúng là tiện nhỉ. Ninh có vẻ hơi khó hiểu. Không được hỏi nhiều. Giúp thì giúp, không giúp thì thôi. Cậu nói một câu là xong mà. Nếu không giúp sau này chuyện gì của cậu mình cũng mặc kệ. Ninh lại dở khóc dở cười, làm như trước đây cô ấy chuyên quản cậu rất nhiều ấy. Sao tự nhiên cậu lại bày ra bộ dạng của một người phụ nữ thổ phỉ thế? Cậu học ai ra đấy? Cô không bị lời nói của cậu ta chọc cho cười. Cô lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mùi thuốc hình như không còn nồng nữa. Chúng ta vào thôi. Mùa đông rất lạnh, do vì nằm sát biển, thế nên đến đêm không khí liền trở nên vô cùng ẩm ướt. Người đứng ở bên ngoài, gió từ biển thổi đến thật giống như một nhát dao sắc đâm vào da thịt. Đào đứng ở bên đường rùng mình mấy cái liên tiếp, rồi mới nhìn thấy Diệp lái xe đến. Cô vội mở cửa chui vào. Ở trên kia, ông Thành dựng cổ áo lên giúp bà Phấn, rồi ôm eo chị ta, đứng bên cạnh vẫy xe chào tạm biệt mọi người. Nhìn họ âu yếm nhau như vậy, ai mà tin là họ đã từng ly hôn nhỉ? Đào lại sờ nắn cái mũi đỏ ửng của mình rồi lẩm bẩm. Chồng ơi, anh có biết trước đây tại sao họ ly hôn không? Diệp lại nhàn nhạt liếc cô một cái chậm rãi nói. Phải tôn trọng đời tư của người khác, đừng có giống như mấy người đàn bà nhiều chuyện. Sao phải chuyện bé xé ra to thế, chỉ là tò mò nên hỏi thôi, không nói thì thôi. Cô lại nằm trở về trong ghế bĩu môi, ngoái đầu nhìn ra ngoài xe. Diệp nhận ra là Đào không vui, anh lại cau mày. Chuyện này không phải là không thể nói, nhưng mà không biết tại sao anh lại không muốn nói cho Đào nghe. Tình cũ cháy lại với bạn gái cũ, sau đó một lần nữa lại đường ai nấy đi. Vì con cái mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Tình tiết như vậy dường như là kinh điển trong cuộc sống, có thể xảy ra ở bất kỳ kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đào nghe được, liệu có mượn cớ đó để nói sang chuyện khác hay không? Anh lại ngẫm nghĩ, vẻ mặt trở nên u ám. Thế nên anh giữ im lặng. Trong xe điều hòa mở lớn, Đào cởi hết nút áo khoác ra, rồi đổi tư thế ngồi, chần chừ một lúc rồi hỏi. Bệnh viện quân khu có chuyên gia khoa ngoại tim mạch nào giỏi không hả anh? Chuyên gia tim mạch nổi tiếng không phải là ở bệnh viện quân khu, mà là ở bệnh viện thành phố, là một bác sĩ tên là Dương. Thế anh có quen không? Đào có hơi gấp. Đã vào đêm, mặt đường kết thành một lớp rất mỏng, rất trơn. Lúc xe chạy qua đặc biệt cứ trượt, Diệp phải tập trung hết sức chú ý để lái xe. Lát nữa về nhà rồi nói chuyện này, anh cắt ngang sự tiếp tục của cô. Đào yên lặng trở lại, trong lòng tắc nghẽn, tâm tình bỗng nhiên phức tạp. Cô đã nói với Diệp là đến nhà ở đường Quế Lâm để thăm bố mẹ. Diệp không lên tiếng, điều này có nghĩa là đã đồng ý. Làm con rể của nhà cô đã nửa năm, nhìn từ bên ngoài, biểu hiện của Diệp vô cùng hoàn hảo. Nhưng trong lòng Đào hiểu rõ, Diệp ở nhà cô giống như là cô ở chỗ bà Nhân, vô cùng không tự nhiên. Bình thường đến nhà họ Đào ăn cơm, anh ta đều tới đúng giờ. Đến đó thì ngồi vào bàn ăn, ăn cơm xong vừa vặn lại có hẹn với khách hàng. Tính toán thời gian rất đúng lúc, thỉnh thoảng đến sớm một hai lần. Cô ở trong bếp nấu cơm với mẹ, Diệp và ông Hải ngồi ở trong phòng khách uống trà. Chỉ nghe thấy một mình ông Hải ở bên ngoài vừa nói vừa cười. Diệp nhiều nhất là cứ ừ lên vài tiếng, không bao giờ nói xen vào. Đào cảm thấy mình đang rất cố gắng khiến cho bản thân hòa nhập vào cuộc sống của bà Nhân. Còn Diệp có thể ngay cả suy nghĩ như vậy cũng chưa từng hiện lên trong đầu anh. Bố là một người làm ăn cục mịch, có thể không cùng chung ngôn ngữ với anh, nhưng anh ngồi ở trong siêu thị nhỏ lại uống rượu và trò chuyện vui vẻ với cái người đàn ông kia. Đào không biết dùng lý do gì để an ủi bản thân. Xe chậm rãi dừng lại ngoài sân. Đào ngẩng đầu nhìn trước cửa khi mở. Bố mẹ đã ngủ sớm, nếu mà đèn đã tắt hết thì cô không định đánh thức họ. Ba tầng lầu, mỗi tầng đều có đèn điện sáng trưng. Đào bất giác khẩn trương, lúc gõ cửa tay cứ run lên. Dì giúp việc mở cửa nhìn thấy Đào thì ngây người, sau đó thấy Diệp đứng đằng sau thở phào. Trời ơi, đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi một tay. Đào vội vàng xông vào trong, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ thấy ông Hải đang say khướt nằm trên sofa, mặt đỏ bừng, miệng cứ lẩm bẩm, không biết là té ngã hay là nằm tạm nghỉ. Trên đầu gối có vài bãi nôn. Mẹ Đào thì đứng bên cạnh, kéo cánh tay ông ta không ngừng thở dốc. Bố lại say nữa rồi, Đào bắt đầu bốc hỏa. Mẹ Đào quay đầu sững sờ. Đào à, muộn thế này rồi, về nhà có chuyện gì thế? Nhất định phải có chuyện mới được về hay sao mẹ? Đào lại nhìn mẹ gầy gò, âm lượng càng cao hơn. Thật sự có chuyện, sợ là mẹ cũng không nói cho con biết luôn. Bố về nhà bằng cách nào vậy hả? Cô lại quay đầu hỏi người giúp việc. À, Đào à, em ngữ khí của em dịu lại một chút đi. Diệp lại nhíu mày. Mẹ Đào muốn nháy mắt với dì giúp việc, nhưng dì ấy đã mở miệng. Tự lái xe về. Có thể là do trời lạnh nên cảnh sát giao thông đều ở nhà cả. Ông ấy cũng cứ thế mà lái về. Đèn sau khi bị va rớt một cái, sơn xe cũng bị chóc vài chỗ rồi. Mẹ! Đào lại dậm chân, ngón tay nắm chặt. Tại sao mẹ không quản lý bố? Mẹ cứ dung túng cho bố như vậy. Mẹ cho rằng đàn ông biết kiếm tiền và trong lòng có cái nhà này là được rồi, có phải không? Không cần phải bầu bạn, không cần phải chu đáo, không cần phải ấm áp, đúng không? Đào bỗng nhiên dùng những sức lực cùng kiệt. Nếu như tối nay trên đường về nhà, bố không chỉ bị chảy sơn rơi đèn mà bị lật xe, nếu như mẹ nghe được tin gì thì bệnh tim lại tái phát. Nếu như cô không dám nghĩ tiếp nữa. Bố tỉnh lại cho con, bố tỉnh lại đi. Cô nhào mạnh lên sofa, tóm lấy vạt áo của ông Hải ra sức lắc. Ông Hải lầm bầm trong miệng, mơ màng mở mắt rồi híp mắt cười ha ha. Bố nhìn thấy người đẹp rồi, con gái bố vẫn là đẹp nhất. Nếu bố còn say rượu còn khiến cho mẹ lo lắng nữa thì bố chỉ làm ông Hải thôi, bố không phải là bố của Đào. Đừng có làm chuyện hối hận, đừng khiến con phải hận bố. Giọng cô tắc nghẽn, nước mắt tí tách rơi. Ngồi yên, người đẹp bé nhỏ. Ông Hải lại giơ ngón tay lên nhướng mí mắt, phịch một cái, đầu lại vẹo sang một bên lại ngáy khò khò. Đào che mặt khóc nức nở. Đào à? Mẹ của Đào thở dài, đau lòng khom người ôm lấy Đào. Không, đừng có đụng vào con, không được đụng vào con. Đào lại phủi tay mẹ ra, nước mắt lau thế nào cũng không hết. Mẹ Đào nhắm mắt lại, lùi về sau vài bước, tựa bàn ngồi xuống nhìn Diệp. Diệp à, con giúp gì giúp việc. Đưa bố lên giường đi, ngủ ở ngoài này sẽ lạnh đấy. Ông Hải dáng người cao to lại say rượu nên thân thể nặng hơn bình thường mấy phần. Diệp và dì giúp việc cố gắng đổ hết cả mồ hôi mới dìu được ông ta lên giường. Đào quay lưng lại với mẹ, tiếng khóc cứ yếu dần nhưng vẻ mặt vẫn cứng ngắc. Cô ấy bị dọa cho sợ nên khẩu khí mới nặng như thế. Mẹ à, mẹ đừng để trong lòng nhé. Diệp lại nhìn Đào, kéo ghế ngồi xuống đối diện với mẹ Đào. Mẹ Đào yếu ớt cười. Còn mẹ sinh ra, mẹ không biết tính nó hay sao? Làm cha làm mẹ khiến cho con cái lo lắng thật là khó chịu. Thế dạo này sức khỏe mẹ thế nào ạ? Mẹ vẫn ổn. Nói thật sẽ chết người hay sao hả? Đào lại xoay ra trừng mắt với mẹ. Kìa Đào, sao con lại nói với mẹ như thế? Tim của mẹ gần đây nó rất nghe lời, nó không giày vò mẹ hả? Cái sân này dạo này không có xe cấp cứu đến, bây giờ mẹ ăn rất ngon, ngủ rất ngon, có đúng như thế không? Thì cái này bệnh cũ mấy chục năm rồi, đâu phải là bệnh cấp tính gì đâu, không có gì. Mẹ lại cười. Diệp à, có phải con chiều nó quá rồi? Mà tại sao tính khí nó lại xấu như vậy chứ? Ánh mắt Diệp bình tĩnh không gợn sóng, cười nhạt. Mẹ, sau này có chuyện gì vẫn nên gọi điện cho chúng con đầu tiên. Đây không phải là phiền phức, mà đây là chuyện trong bổn phận của chúng con. Được rồi, mẹ biết rồi. Sau này bất cứ chuyện gì to nhỏ mẹ sẽ đều bẩm báo với các con. Mẹ Đào lại cưng chiều nhìn Đào. Người già rồi sẽ trở thành trẻ con, trẻ con thì ngược lại lại giống như bậc làm cha làm mẹ vậy. Đào tử thân mếu máo rồi lầu bầu. Đương nhiên con hy vọng là bố mẹ không có chuyện gì. Con cũng muốn mãi mãi làm trẻ con chứ. Nhưng bố mẹ thật là khiến người ta không thể nào bớt lo lắng. Hôm nay không có phát bệnh chứ hả? Không có. Nhưng mà lại bị bố chọc giận. Có điều có con chống lưng cho mẹ, mẹ sẽ quản ông ấy thật nghiêm khắc. Cũng không còn sớm nữa, mai còn phải đi làm. Hai đứa về nhà sớm đi. Đào không mấy tình nguyện đứng dậy, mắt vừa đỏ vừa sưng. Dì à, sau này con sẽ tăng lương cho dì. Bố mẹ con có chuyện gì dì hãy gọi cho con ạ. Nói thật vẫn không cảm thấy tin tưởng bố mẹ. Dì giúp việc gật đầu. Có lúc tôi cũng muốn gọi nhưng mà phu nhân không chịu đấy. Đào lại thở dài chậm rãi, tiến đến trước mặt mẹ Đào ôm thật chặt. Con thích ăn cơm mẹ nấu nhất. Có chuyện gì tủi thân con thích làm nũng với mẹ nhất. Trong lòng không vui sẽ tìm mẹ. Ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, mẹ sẽ là người đầu tiên giúp con. Mẹ à, chúng ta giao hẹn trước nhé. Đợi khi con của con được 40 tuổi thì mẹ mới có thể không thương con, được không? Đúng là cái đồ tham lam. Mẹ Đào lại cưng chiều vỗ vỗ cô, trong lòng bỗng nhiên rung động. Bà có thể sống lâu đến thế hay sao? Trên đường về, Đào luôn dùng tay chống cằm, ngây người thất thần. Đừng lo, em trai của bác sĩ Dương đã từng tìm anh để kiện cáo, coi như là rất thân rồi. Mai anh sẽ nhờ anh ta liên lạc với bác sĩ Dương, làm kiểm tra triệt để cho mẹ. Nếu phải phẫu thuật thì cũng có thể phải chuẩn bị sớm đấy. Chồng à, Thật là em hy vọng có thể sinh một đứa con trai. Đáy mắt của Diệp có một tia chấn động. Em cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy à? Tối hôm nay nếu không phải có anh thì ai sẽ có cách đưa bố lên giường? Con gái thì có gì tốt đâu chứ, chỉ biết tiêu tiền làm nũng bố mẹ, nói không chừng còn lấy chồng xa, muốn gặp cũng rất khó khăn. Hơn nữa một khi gặp chuyện thì chỉ biết khóc, biết sốt ruột, không bình tĩnh được, không có một tí chủ trương nào. Cô lại bất lực cắn môi. Nếu sinh con trai chắc là mẹ anh cũng sẽ rất vui, nhưng mà anh rất muốn có con gái để cho nó đi học đàn, rồi cho nó mặc váy công chúa xinh đẹp lên sân khấu biểu diễn, nhìn xem sẽ vô cùng tự hào, giống như... Anh bỗng im bặt, nhìn cô chằm chằm. Hàng mi dài của Đào lại chớp chớp hai cái, giống như là một góc yếu ớt nào đó trong cơ thể bị đụng phải, đau nhói. À, giống như bà nội nó vậy. Diệp mỉm cười thầm thở phào. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc, mở cửa 24/24 ở đấy, Đào bảo Diệp dừng xe. Chồng ơi, sức khỏe mẹ như vậy, tâm trạng em lúc này nó không được tốt. Lúc này mà có em bé thì có thể không tốt lắm. Anh xuống mua một hộp bao đi. Đối với căn hộ mới, Nhiên vô cùng hài lòng. Môi trường yên tĩnh, quản lý hoàn thiện, chỉ là cách công ty có 20 phút đi xe. Lại khi bạn vừa nảy sinh sự chán ghét đối với giao thông chen chúc vào sáng sớm, thì cũng đã đến công ty rồi. Ra khỏi tiểu khu, đi về bên trái 10 phút là con phố hộp đêm của thành phố. Buổi tối có thể ra uống vài ly rượu, uống xong thì ra ngoài hóng gió biển, về đến chung cư thì sẽ tỉnh rượu. Nếu muốn đến nhà hàng ăn ngon, các món ăn thì có thể rẽ phải. Con gái ở đây phần lớn đều gầy và cao, trắng trẻo. Khi bắt chuyện với người lạ thông thường sẽ đều trả lời rất lịch sự. Khi nói chuyện hưng phấn rồi thì lại xin số điện thoại, họ cũng sẽ không khiến cho bạn khó xử. Nhiên lại lãng phí thêm một đêm dài ở quán bar, cũng đã quen với cô gái ở đây rồi. Có điều về bề ngoài giống như cởi mở của họ, nhưng tận trong xương tủy lại truyền thống lắm. Sau khi gặp hai lần liên tiếp, họ sẽ giống như cảnh sát ở đồn công an khu phố, hận không thể nào điều tra rõ ràng cả 18 đời tổ tông của bạn. Những việc này Nhiên có thể tùy ý bịa ra vài câu để ứng phó. Nghe xong, họ lại òn ẻn hỏi rằng: trong lòng anh có phải em đặc biệt nhất không? Anh thật lòng yêu em hay sao? Anh có thể đảm bảo cả đời này sẽ chỉ yêu mình em không? Trên đầu của Nhiên như có một đàn quạ đen nó đang bay qua. Anh cảm thấy thành phố này thật nhỏ bé. Thục nam thục nữ trong đêm đông giá lạnh cùng nhau chia sẻ một ly rượu ngon, rồi chia sẻ độ ấm của cơ thể là một chuyện rất tốt đẹp. Tại sao phút chốc lại cứ muốn lôi kéo sâu xa như thế chứ? Anh không muốn khiến một việc đơn giản trở nên phức tạp hóa, nên cuối tuần anh thà lựa chọn ở nhà xem đĩa rồi đi ngủ. Rõ ràng tối hôm qua ngủ không muộn nhưng sáng vẫn không dậy nổi. Đồng hồ báo thức reo 3 lần, anh mới không tình nguyện mở mắt ra. Trời nắng đã lên rồi, ánh chiều dương chiếu lên tuyết trắng, ánh sáng rực rỡ khiến người ta híp mắt lại theo bản năng. Anh lật người thức dậy, mơ màng mò vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen, nước nóng ào ào đổ xuống người, hơi nóng bốc hơi tràn ngập bốn phía. Anh mãn nguyện nhắm mắt nghĩ đến sắp xếp lịch trình của tuần này. Thiết bị cơ sở của dây chuyền sản xuất đã hoàn thành, phải chạy thử, kiểm nghiệm, sau đó tiếp tục đào tạo nhân viên chuẩn bị lắp ráp thiết bị chính. Đây là trọng tâm của cả công trình, không thể lơ là. Tài liệu huấn luyện chắc chắn Đào đã chỉnh sửa xong rồi đấy nhỉ. Anh bỗng mở mắt. Cô gái đó lái xe tệ như thế, lúc lái xe đặc biệt rất thất thần. Bên ngoài trời lạnh cóng, có thể an toàn đến công ty hay không? Nếu xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng đến công việc huấn luyện của anh. Anh vội vàng tắm rửa xong, lau người, cũng không mặc áo choàng tắm, trực tiếp mở tủ lấy sơ mi, vừa dành ra một tay bấm điện thoại. Điện thoại vừa được gọi chỉ nghe thấy một tiếng hắt xì thật lớn, tiếp đó là giọng nước mũi đang chảy ra. Thầy ạ, chào buổi sáng. Âm mũi rất nặng. Nhiên lại bĩu môi, cũng coi như là nhớ lưu số của anh ta rồi. Cô đang ở đâu? Tôi đang đợi xe buýt, hôm nay xe đến hơi muộn. Trạm ở gần chỗ khu nhà cô hả? À vâng, có chuyện gì thế thầy? Thầy à, nếu mà anh hỏi tài liệu đào tạo thì hôm sau thứ sáu lúc tan làm, tôi đã lấy từ phòng in ấn về rồi đóng lại rồi, để tài liệu ở trong tủ ấy, chìa khóa thì ở trên giá bút ở trên bàn tôi á, thầy, thầy. Đào nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang tút tút, chớp mắt. Sao thầy lại tắt máy rồi? Hôm nay, Diệp phải ra tòa lúc 9 giờ, 7 giờ sáng đã đến văn phòng rồi, lúc cô còn đang chưa ngủ dậy. Tối qua về đến nhà đã hơn 11 giờ, tắm xong lên giường, đầu vừa nặng vừa khó chịu nhưng lại không buồn ngủ, kiềm chế không thể nghĩ nhiều nữa. Đến sáng sớm mới mơ màng nhắm mắt, sau khi tỉnh dậy cảm giác giống như đã trải qua một đêm vất vả bôn ba, không còn chút sức lực nào. Có điều những chuyện trải qua cuối tuần này quả thật mệt mỏi chưa từng thấy. Không dọn dẹp nhà cửa, không làm bữa sáng, rửa mặt xuống lầu, gió lạnh thổi đến, da khô, căng, khó chịu, rồi mới nhớ ra là chưa thoa kem dưỡng da. Cô hiểu rất rõ kỹ thuật lái xe của mình, thế nên ngoan ngoãn đến trạm đợi xe buýt. Lúc đi qua tiểu khu, nhìn thấy vài người đi bộ giống như cô, té ngã sõng soài, trên người dính đầy bùn, cỏ rồi nhếch nhác. Cô cẩn thận, rồi lại cẩn thận, dè dặt, rồi lại dè dặt. Lúc đến được trạm xe buýt, sau lưng đã đầy mồ hôi. Xe buýt vẫn chưa đến, Đào lại nhìn giờ, rồi chán, từ từ nhíu lại. Một chiếc Honda màu xám bạc chậm chậm dừng lại phía đường đối diện, cửa sổ xe trượt xuống, cô nhìn thấy thầy Nhiên vẫy tay với cô. Cô kinh ngạc chạy qua. À, thầy thầy, khéo quá. Cô lại mở cửa xe ngồi lên, đan mười ngón tay lạnh cóng vào nhau. Nhiên nhìn cô không nói gì. Đào ngây người, rồi ngại ngùng sờ má. Tôi ngủ dậy muộn quên trang điểm. Lần này không phải là lỗi của tôi đấy chứ. Anh đóng chặt cửa sổ khởi động xe. Con gái gì thế không biết, đã có chồng rồi mà vẫn cứ luôn để mặt mộc giống như một nữ sinh. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng vào, vỗ nhẹ lên khuôn mặt trơn bóng của cô, dường như lỗ chân lông nó càng thêm mịn màng, trong suốt. À không phải không phải, hội chứng thứ hai vẫn chưa hết. Nếu có thể đi làm 2 ngày, nghỉ 5 ngày thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều ạ. Cô một nửa là cảm thán, một nửa là oán hận. Với thực lực của chồng cô, nghỉ cả 5 ngày cũng được mà. Khóe miệng lại cong lên, là lời nói đùa nhưng nghe lại có phần mỉa mai. Đào lại cười khan, không muốn mới sáng sớm mà đã đấu võ mồm với Nhiên, huống hồ còn đi nhờ xe người ta nữa. Ăn sáng chưa? Anh mím đôi môi khô khốc vội vàng đi ra ngoài, còn chưa uống được một hớp nước nữa. Đào đang định tiếp lời thì điện thoại reo lên. Nhìn trên màn hình, trán cô hiện lên 3 vạch đen. Làm gì? Nhiên bị âm lượng sắc bén của cô làm cho giật mình. Chào người đẹp bé nhỏ, chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp quá. Đầu dây bên kia điện thoại, ông Hải cứ cười xòa hề hề. Ông gọi nhầm số rồi, chúng ta quen nhau thật hả? Đào lại chề môi, hai mắt như ngọn đuốc phẫn nộ trừng to mắt. Xin lỗi mà người đẹp bé nhỏ đừng giận, bố đảm bảo lần sau sẽ không uống rượu lung tung nữa. Không, bố cứ uống, cứ thỏa sức mà uống đi, uống xong tông cho cái xe nát bét. Sau đó tiền và nhà của bố sẽ trở thành của con, còn con với danh nghĩa là bố, con sẽ quyên góp chúng cho từ thiện, sau đó sẽ dẫn mẹ đi ăn xin ở đầu đường xó chợ. Giờ thì hả, chắc bố hài lòng rồi nhỉ, bây giờ bố lấy đâu ra mà nói chuyện với con hả? Mau đi kiếm tiền, mau đi tiệc tùng, bố kiếm nhiều thì con càng quyên góp được nhiều nhá. Nói một hơi xong, không đợi ông Hải đáp lời, tạch một cái, điện thoại đóng lại, tiếp theo là tắt máy, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống. Đúng là tức điên rồi, tưởng rằng xin lỗi một tiếng vậy là xong hả? Đảm bảo bao nhiêu năm rồi, có lần nào ông ấy làm được đâu chứ? Cô tức giận quay đầu, nhìn thấy khóe miệng của Nhiên chứa một nụ cười xấu xa. Bố tôi, ông ấy uống rượu say lái xe. Gương mặt nhỏ nhắn bỗng bừng như quả cà chua. Ông ấy rất thương cô đấy. Nếu không thì ai mà dám giáo huấn bố hùng hồn như vậy chứ. Đúng thế, ông ấy rất cưng chiều tôi là con gái một của ông ấy. Thầy à, thầy cũng là con trai một hay sao? Tôi á? Nhiên lại lắc đầu. Tôi có 2 chị gái, một người cùng cha khác mẹ, một người cùng mẹ khác cha. Đào lại há miệng hình chữ O. Thầy Nhiên trông có vẻ không lớn tuổi mấy, thời đại của họ bây giờ gia đình giống như vậy cũng rất ít. Nghe thấy có vẻ trúc chắc lắm đúng không? Vẫn ổn mà, ở nước ngoài tình huống này rất thường. Có điều tôi không dám nói chuyện với bố giống như cô đâu. Người khác ở trước mặt ông ta cũng không dám thở nữa. Còn tôi thì chỉ có thể nói vài câu, nhưng mà không thể nào phát ra âm thanh. Nghiêm khắc như vậy sao? Đào lại cười thầm nghĩ Nhiên nhất định giống mẹ. Trên khuôn mặt điểm trai hơn người của anh ta, rất khó tìm được 2 chữ nghiêm khắc. Bình thường lúc anh ta nghiêm mặt là một kiểu điển trai chín chắn, mang lại cho người khác cảm giác tôn quý, nhưng lại khiến người ta tin tưởng. Ừ. Thế vậy các chị của anh có sợ ông ấy không? Có một người đã lấy chồng, đang cùng chồng ở thành phố khác rồi. Người còn lại... Nào, có muốn ăn mì không? Nhiên lại chu miệng nhìn về phía bên phải. Đào xoay người nhìn thấy một siêu thị nhỏ. Mua đến công ty ăn nhé. Mùi của mì nồng vừa mở ra, hương thơm đã bay xa, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chứ? Không. Thời gian không còn nhiều, mau lên. Anh ta giành xuống xe trước, xông vào siêu thị, lấy 2 ly mì ở trên giá hàng, nhanh chóng xé nắp ly. Phiền cô cho chúng tôi ít nước sôi. Anh ta nở nụ cười thương hiệu với cô gái Thu Ngân. Mặt cô gái cứ đỏ ửng lên, chỉ vào máy nước nóng ở góc tường. Đào lại xé bao mì ly, rồi luống cuống xé gói gia vị mặn vào. Gói gia vị chảy vào trong chén, phát ra âm thanh cứ giòn tan gần như không nghe thấy. Cô rót nước đi, tôi thanh toán. Nhiên lại nói, tôi có tiền lẻ này. Đào cúi đầu lấy ví tiền. Được rồi, để dành nó khi đi ăn dọc đường mua ly nước uống đi. Đào cười khẽ thành tiếng, rót nước nóng vào. Cả ly mì nó phát ra tiếng tách tách rất nhỏ. Nhiên đưa cho cô một tờ khăn giấy lót ở dưới tay, sau đó đặt mì lên. Nóng không? Vẫn ổn. Được, vậy lên xe. Hai người cẩn thận bưng 2 ly mì pha sẵn lên xe. Cô nhẹ nhàng tách cái nĩa, dùng một lần đấy rồi đưa thẳng cho anh. Ngon quá. Thầy Nhiên hút một nĩa mì lớn, hạnh phúc nhắm mắt. Cái nĩa nhỏ rất mềm, nước cũng không nóng lắm. Mì thì nửa sống, nửa chín, nhai hơi mất sức, nhưng mà Đào lại cảm thấy rất vui. Xong chưa? Nhiên ăn rất nhanh, chỉ một lát mì lì đã thấy táy rồi. Cô vội vàng uống một ngụm nước lớn, đậy nắp lại. Nào đưa tôi vứt đi. Bên ngoài lạnh đấy. Được, đưa tôi đi. Mùi trong xe nồng thật đấy, lát nữa đến bãi đậu xe phải mở cửa sổ xe ra mới được. Anh cầm lấy mấy ly giấy trong tay cô, cả khăn giấy cô lau miệng nữa. Đào lại nhìn Nhiên, cảm thấy lúc này giống như có một viên đường ném vào trong ly cà phê. Mặt nước trong ly nổi sóng dần dần phẳng lại, vị ngọt từ từ hòa tan. Thầy tuy là rất đào hoa, nhưng mà thật ra lại là một con người rất được. Hai người vẫn đến muộn, bước ra khỏi bãi đậu xe, cửa thang máy đã không còn nhìn thấy người khác nữa rồi. Không sao, coi như chúng ta chạy việc bên ngoài, tôi sẽ giải thích. Nhiên lại vỗ vỗ vai Đào. Đào cười, ăn no quá, không cẩn thận lại ợ lên một cái. Toàn là mùi mì hải sản. Thầy Nhiên lại khoác tay cười lớn. Mì hải sản là anh ăn, tôi ăn vị nấm hương. Người mùi đều thấy giống nhau cả thôi. Anh sấn lại gần cô ngửi ngửi. Kìa, làm gì thế? Đào lui người lại, đụng phải một hàng người từ phía sau đang đi ngang qua. À, xin lỗi tổng giám đốc. Ông Tăng mặt không biểu cảm nhìn hai người. Thư ký và mấy vị phó tổng ở bên cạnh cũng lạnh mặt như nhau. Chào buổi sáng giám đốc Tăng. Tuần tra phòng làm việc hả? Công ty này có một quy luật bất thành văn. Cứ là thứ hai thì các sếp lớn đều sẽ đến thăm các phòng ban. Quy luật này xem ra cũng được bắt chước rồi. Chào buổi sáng. Ông Tăng nhàn nhạt gật đầu, liếc mắt nhìn Đào một cái, rồi đi đến phòng ban tiếp theo. Đào tinh nghịch thè lưỡi ra với Nhiên. Nhiên lại sờ đầu cô. Hai người nhìn nhau cười. Thu dọn đi, chúng ta đến xưởng trước. Vào phòng làm việc, Nhiên lại nói. Thầy ơi, tổng công ty có một cuộc họp video, giám đốc muốn anh cùng tham gia đấy. Long từ bên ngoài chạy vào kéo Nhiên đi. Tôi đến xưởng trước hay sao? Đào lại hỏi theo. Không nghe thấy thầy trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo lên. Xin chào, phòng kỹ thuật xin nghe ạ. Đào cầm ống nghe lên. Cô Đào, tổng giám đốc Tăng bảo cô đến văn phòng ông ấy một lát. Thư ký của Tăng thông báo với Đào mà không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Ông Tăng không có trong phòng làm việc. Thư ký dẫn Đào đi lên một phòng nghỉ ngơi nhỏ ở bên cạnh. Nơi này rất yên tĩnh, bố trí giống như một phòng riêng nhỏ. Màu cà phê đậm làm nổi bật ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ, cao quý đơn giản nhưng lại không mất đi sự thoải mái. Ông Tăng ngồi trên một chiếc sofa da thật là lớn. Thấy cô đi vào thì gật đầu. Thư ký bưng lên 2 tách trà, ông ta vẫy tay. Anh ta đóng cửa lại đi ra ngoài. Cô Đào à, mời ngồi. Ông ta mỉm cười chỉ chiếc sofa đối diện. Đào có một chút dè dặt. Cô không biết được tổng giám đốc đích thân triệu kiến cô là có một vinh hạnh hay không chứ. Cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ, xảy ra chuyện tày trời gì cũng cần phải bẩm báo với tên Long kia. Ở trên Long thì còn có phó tổng quản nữa. Trên phó tổng quản là phó tổng thường vụ, rồi trên nữa mới là ông Tăng. Hôm nay cô đã nhảy cấp mấy vậy? Thả lòng thoải mái đi. Không có chuyện gì khác đâu, chỉ là muốn tìm cô Đào nói chuyện thôi. À, cô Đào vào công ty được bao lâu rồi nhỉ? Dạ 1 năm rưỡi ạ. Đào khép 2 đầu gối sát vào nhau, ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào ông Tăng. Ngón tay của ông ta cong cong gõ nhẹ lên theo mép sofa, nhướng mày. Công việc hiện tại làm có quen tay không? À, vâng, vẫn ổn ạ. Trong lòng Đào không kìm được sự bồn chồn, không hiểu ông Tăng hỏi như vậy là quan tâm hay là nói bóng nói gió. Lúc trước trưởng phòng Long có hỏi ý kiến tôi về chuyện trợ lý của thầy. Chúng tôi nhất trí cho rằng cô làm việc chăm chỉ, tính tình thận trọng, thật thà là ứng cử viên thích hợp. Thầy ở nước ngoài đã lâu, nói chuyện rồi làm việc thì đều có hơi tây hóa. Người bình thường có thể sẽ có thành kiến về một số phương diện, nhưng mà chúng tôi cảm thấy cô không như vậy. Thầy là tinh anh của công ty này, chủ tịch vì để bồi dưỡng cậu ấy đã bỏ ra cái giá rất lớn. Kỹ thuật tiên tiến của dây chuyền sản xuất lần này, nếu không phải có thầy tham gia vào nghiên cứu phát triển thì người Đức sẽ không đồng ý hợp tác đầu tư với công ty chúng ta. Cho nên mới nói thầy thật sự là nhân tài hiếm có. Ông Tăng lại bưng ly nước trước mặt, uống từng ngụm nhỏ, khóe mắt vượt qua mép ly, nhìn về phía Đào giống như đang đợi cô tiếp lời. Đào chớp chớp mắt vẫn chả hiểu ý của ông ta là cái gì. À vâng, tôi rất tôn trọng và kính phục thầy ạ. Cô chọn câu trả lời cực kỳ bảo thủ. Ông Tăng lại nhếch mép. Chủ tịch để thầy đích thân đến đây chỉ đạo huấn luyện nhân viên đối với chúng ta mà nói thật sự là vừa mừng vừa lo. Nếu thầy có gì đó sai sót ở đây thì tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp chủ tịch đây. Trong mắt Tổng Giám đốc Tăng, nhiên đồng nghĩa với lại gấu trúc cấp quốc bảo. Không phải là ông bắt cô ta làm vệ sĩ cho thầy 24/24 đấy chứ. Đào lại ngạc nhiên nín thở. À, Tổng Giám đốc à, ý ông là... Cô không suy đoán mà hỏi thẳng, để tiện cho việc trực tiếp từ chối. Công ty chúng ta là một công ty lớn, chưa nói đến việc ở trong phân xưởng, nhân viên làm việc cũng đã có đến mấy trăm người. Người đông phức tạp, miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Cô Đào chỉ là trợ lý về mặt công việc của thầy, sau khi tan làm vẫn nên giữ chừng mực nhất định với thầy. Ông Tăng lại đặt ly xuống, ánh mắt nghiêm túc không cho phép người khác coi thường. Bây giờ Đào mới hiểu được hàm ý trong lời nói của ông ta. Có điều cô cảm thấy hơi buồn cười. Tổng Giám đốc Tăng à, tôi đã kết hôn được nửa năm rồi. Tôi biết, nên tôi mới đích thân nói chuyện với cô. Nếu cô chưa kết hôn quá gần gũi với thầy, thì người ta sẽ chỉ nói là cô có cảm tình với thầy. Làm ra chuyện gì quá đáng cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cô đã kết hôn rồi, việc này nói ra hơi khó nghe. Cô Đào à, cô hiểu ý không? Mặt Đào bỗng chốc đỏ lên tận cổ. Nói thật, Tổng Giám đốc à, tôi không hiểu lắm. Ông có thể nói cụ thể một chút được không? Tôi đã làm gì khiến cho người khác tưởng tượng như vậy hả? Không có, tôi chỉ là nhắc nhở cô sau này phải chú ý. Không có việc gì thì ít tiếp xúc đi. Đến cùng xe rồi lại về cùng xe. Thời gian làm việc như vậy thì đi ra ngoài hành lang lại cười nói ầm ĩ. Các đồng nghiệp nhìn thấy tự nhiên sẽ nghĩ sai lệch đi. Công ty là công ty thị trường chứ không phải là một công ty nhỏ mà ai trên phố cũng có thể vào. Chú ý đến ảnh hưởng một chút nhé. Đào thật sự vừa tức lại vừa buồn cười. Tổng Giám đốc ăn trên ngồi trước cái gì chứ, còn không phải là một người cha ngu xuẩn hùa theo cô con gái hay sao? Có điều, cô ngửi thấy một mùi rất kỳ, thật sự đang phải lòng Nhiên, mà ông Tăng thì thật sự là muốn tuyển Nhiên này để làm chàng rể quý rồi cũng nên. Kỳ bây giờ đố kỵ với cô, nên không ngần ngại mà mời bố mình xuống tay đấy, thật là mỉa mai. Tổng Giám đốc Tăng à, thật ra thì làm trợ lý của thầy tôi cũng có hơi áp lực, tôi vẫn nên quay về phòng kỹ thuật. Tổng Giám đốc chọn một nhân viên khác thích hợp để có thể giữ chừng mực đi ạ. Giờ thì toại nguyện các người rồi đấy. Ông Tăng lại nhíu mày không vui. Bây giờ công việc lắp ráp đang như nước sôi lửa bỏng. Có một số việc đều do cô thực hiện. Tôi không hề có ý chỉ trích cô làm việc sai sót. Chỉ là quan tâm đến tác phong sống nên tôi nhắc nhở vài câu. Có cần thiết phải nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy không? Tôi cho rằng tác phong sống của mình không có bất cứ vấn đề gì. Đào bắt đầu cáu lên rồi, khẩu khí rất đanh thép. À thì đúng là không có vấn đề gì, nhưng phải chú ý chừng mực. Tôi nói tiếng nước ngoài hay sao chứ? Ông Tăng ngữ khí lại cứng nhắc, chừng mắt với Đào. Tuổi của tôi xấp xỉ tuổi bố cô, không thể nói những lời này với cô hay sao? Nửa đêm cô với thầy ở cùng nhau, nếu chồng cô nhìn thấy sẽ không suy nghĩ gì hay sao? Tôi như vậy là tốt cho cô thôi. Đào sững sờ ngây ngốc nhìn ông Tăng. Có người gõ cửa, thư ký thò đầu vào. Dạ, thầy gọi điện tới hỏi cô Đào ở đây không? Được rồi, cô xuống đi, làm việc cho tốt vào. Ông Tăng lại đứng dậy. Cô vội vàng hốt hoảng đi xuống lầu, lại còn ấn nhầm lầu nữa. Xuống tầng một lần nữa. Ra khỏi thang máy đúng lúc gặp Kỳ đang ăn mặc rất thời trang. Ánh mắt hai người giống như là bị hồ dán dính lại với nhau. nhìn nhau rất lâu. Kỳ bĩu môi, nhắm mắt lại, kéo ra một nụ cười lạnh. Không tự tin đến vậy sao? Đào lại hỏi. Kỳ lại hứ lên một tiếng. Phòng khi họa chưa xảy ra, chỉ là một con mũi cái nó bay qua trước mặt anh ấy. Tôi cũng sẽ bóp chết nó. Thứ tôi muốn bất cứ ai cũng không bao giờ giành được. Đào lại mỉa mai lắc đầu. Bản lĩnh lớn thật đấy. Tại sao còn phải tìm người giúp chứ hả? Có điều cô vẫn chưa đủ ác. Cô nên đuổi cùng giết tận tất cả những người đồng tính ở trong công ty đi. Như vậy sẽ giữ lại cho cô một loài hoa lạ đấy. Không còn gì để so sánh thì heo nái cũng giống như là điêu thuyền thôi. Nhìn nhiên cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Ngây ngang bỏ đi. Con đàn bà này bị làm sao thế? Kỳ ở sau lưng nghiêm trọng khiển trách. Cô lại giơ tay lên vẫy vẫy, không so đo với heo làm gì. Hôm nay là giai đoạn cuối cùng của công ty lắp ráp thiết bị cơ sở. Ngày mai nghiệm thu, việc phải làm rất nhiều. Lúc lắp ráp rõ ràng đã nghiêm túc giám sát, nhưng nhìn kỹ lại vẫn còn thiếu nhiều chỗ lắm. Cả buổi sáng, thầy Nhiên luôn nói mãi không ngừng, sắp khàn cả cổ, muốn uống một chút trà, quay đầu tìm Đào. Cô đang đứng cách anh 10 mét, tia lửa bắn bốn phía trước mặt một công nhân Hàn đeo mặt nạ ở phía sau không xa. Nhiên đổ đầy mồ hôi xông đến kéo cô đi. Rốt cuộc cô có ý thức an toàn không vậy? Không nhìn thấy bên đó rất nguy hiểm hay sao? Biết rồi, mau thả tay ra đi, tôi tự đi được. Đào lại dãy nảy cánh tay anh ra, xoay người, đứng đằng sau chủ nhiệm xưởng. Mỗi một nơi trong xưởng không phải là người thì là thiết bị, muốn giữ khoảng cách với một người thật sự rất khó. Nhiên nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Cô đang tránh ánh mắt của anh à? Thầy à, anh nói độ cao của thùng máy này phải chỉnh xuống một chút đúng không? Chủ nhiệm lại nhìn Nhiên. Nhiên thu hồi ánh mắt, mím đôi môi khô khốc. Phải, nếu không đợi thiết bị chính lên rồi thì thao tác sẽ cảm thấy rất vất vả, chúng ta phải đi tới trước để xem thử. Nhiên đột nhiên một lần nữa nhớ đến phải uống trà, thì đã đến trưa rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm xoay người lại. Đào đâu mất rồi? Bước vào nhà ăn, vừa nhìn thấy cô đang kề đầu với Phi thì thầm to nhỏ. Phi lại cười với Nhiên, rồi đẩy đẩy Đào. Đào không quay lại. Xin lỗi nhé, không phải là mình cố ý nói cậu và thầy đi trước đâu. Chỉ là mình không quen với dáng vẻ cứ chiếm thầy làm của riêng của cái con Kỳ đấy đấy. Muốn đả kích cô ta đấy. Phi lại ngậm muỗng cơm, chu miệng lên, rụt rè nhìn Đào. Mình không ngờ cô ta lại thêm dầu vào lửa nói với tổng giám đốc như thế, khiến cậu bị chịu ấm ức rồi. Đào trợn mắt với cô. Cậu sao? Muốn phản kích à? Cũng phải tìm đối tượng mạnh một chút chứ. Kéo người đã có chồng vào là mình ấy, để làm nền thú vị lắm hay sao? Gì mà người đã có chồng? Cậu và mình bằng tuổi nhau, sinh nhật còn nhỏ hơn mình 2 tháng. Hơn nữa đàn ông bây giờ chỉ thích con gái nhà lành thôi. Đào gõ mạnh lên trán của Phi. Cậu thật là mạnh miệng. Cậu thích mình ngoại tình lắm hả? Phi lại lào bào. Nếu mình là cậu, đối tượng là thầy, thì mình tình nguyện ngoại tình đấy ha. Có điều, Đào, cậu không cảm thấy thầy đối với cậu rất tốt hay sao? Đào suýt nữa thì cắn phải lưỡi, tim đập thình thịch. Anh ta tốt với mình à? Không phải sao. Lần đó cậu và Kỳ cãi nhau, thấy vậy anh ta đã ủng hộ cậu nhiều như thế nào. Cả lúc liên hoan nữa, anh ấy luôn thích gọi món mà cậu thích. Trong công ty còn có người nhìn thấy, hai người cùng nhau đi mua sắm, đi ăn cơm, lái xe đi hóng gió nữa đấy. Đó là vì... vì mình thân với anh ta nhất, ở trong cùng một phòng làm việc. Cái đầu chưa bắt giới của cậu chỉ biết nghĩ những chuyện này thôi à? Mình còn chủ động hẹn anh ấy, chủ động bật đèn xanh với anh ấy. Phòng làm việc thì ở sát bên, sao anh ấy không đối tốt với mình? Ai ước ghép người đẹp thế, tôi đập dẹp anh ta ngay. Nhiên lại bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh Đào. Phi liếc Đào cười hề hề. Hai người từ từ ăn đi nhá, tôi ra ngoài gọi điện. Đào bỗng nhiên nhảy lên, mắt nhìn thẳng rồi chạy ra ngoài. Nhiên nghiêng đầu. Cô tránh anh hả? Không phải chứ. Đào cứ gọi điện thật, là gọi cho Diệp, hỏi chuyện liên lạc với bác sĩ Dương như thế nào rồi. Hôm nay phiên tòa kéo dài, anh vừa mới ra khỏi tòa án, chiều nay hãy liên lạc nhé. Giọng của Diệp rất mệt mỏi. Vậy anh mau ăn đi, đừng có ăn cơm quá cứng, không được uống nước quá nhanh, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày. Ừ. Diệp lại cúp máy. Trở về văn phòng, Nhiên đã ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt đẹp cứ đảo liên tục với lấy cô. Buổi chiều là huấn luyện, cô giả vờ như không phát giác, đứng trước tủ tư liệu sắp xếp tài liệu, ôm một xấp tài liệu dày cộp, xoay người liền đụng phải thầy Nhiên đang đứng sau lưng. Cô cười cười xin lỗi rồi rẽ trái, thầy Nhiên lại rẽ theo, rẽ phải thì thầy lại rẽ theo. Thầy, chơi trò này bố cô thích chơi, Nhưng mà cô thì không hả? Cô đang trốn tôi đấy à? Anh cúi đầu quan sát ánh mắt cô. Anh cũng không phải là kẻ ác sao phải trốn, tôi đang bận thôi. Nhiên duỗi hai tay ra đặt lên vai cô. Cô giật mình lui về sau, sau gáy lại cộp lên một tiếng. Lần này thì đụng phải tủ tư liệu lạnh lẽo, cô đau đến nỗi nước mắt trực trào ra. Sao thầy lại động chân động tay thế, chú ý chừng mực một chút có được không? Cô tức giận gào lên. Nhiên giơ hai tay lên khó hiểu, nhìn trái nhìn phải. Sau này thầy, anh phải ra giá một người thầy nhé. Đừng có tùy tiện lôi kéo, có gì thì dùng miệng nói với tôi là được rồi. Không cần phải thêm động tác đâu, tôi không có ngốc đâu, tôi có thể hiểu được. Nhiên cho mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rất lâu. Gần như thế, lại trực tiếp như vậy. Ánh mắt ấy tựa như có sinh mạng, có thể bắt giữ người ta, khiến người ta không thể nào cựa quậy. Đào bị anh nhìn đến mức sợ hãi trong lòng nhưng không dám lên tiếng, cũng không thể nào né tránh, đành phải tròn mắt nhìn lại. Một lúc sau, thầy cuối cùng đã nhìn đủ, nhún vai. Ok, rồi xoay người bỏ đi. Phòng huấn luyện nằm ở trong nhà một phân xưởng, ở đằng sau phân xưởng ấy, để tiện cho việc mô phỏng một số cảnh tại hiện trường. Trong phân xưởng không có máy điều hòa, ngồi yên không nhúc nhích, con người rất nhanh chóng sẽ thành một tảng băng. Trời lại tối rất sớm, lúc tan tiết học, đèn đường bên ngoài đã lần lượt sáng lên. Nhân viên thao tác thì về trước, Đào ở lại thu dọn tư liệu phía sau, chốc chốc đưa tay đến bên miệng hà hơi. Nhiên đang thu dọn máy tính và máy chiếu không nhìn cô. Hai người một trước một sau ra khỏi nhà xưởng. Nhà xưởng thì âm u, mặt đường thì trơn trượt. Cô không giữ vững trọng tâm, lại kêu to và nhào về phía trước theo bản năng. Lại thế lại còn cãi là không bị ngốc à? Thầy Nhiên chửi thầm lên một tiếng vội bước tới, vừa kịp đỡ lấy eo cô. Tư thế đứng của hai người giống như một cặp đôi đang trượt băng. Ánh sáng của đèn đường rất mờ, nhưng khuôn mặt đẹp trai ấy ở gần cô, tựa như có thể nghe thấy tiếng thở. Cô có thể đếm được lông mi của anh ta có bao nhiêu sợi và dài bao nhiêu. Hai cánh tay của anh vòng lấy cô, rồi mặt từ từ cúi xuống. Trong thoáng chốc, tim đập dữ dội, đại não trống rỗng. À, nguy hiểm quá, cảm ơn thầy. Vừa mở miệng, giọng của cô liền run cầm cập. Ồ, môi anh ta lại dán lên mặt cô. Phạch một cái, tay anh ta đột nhiên buông lỏng, cô ngồi phịch xuống đất, đau đến độ xương cốt giống như sắp nứt. Anh làm gì vậy? Cô tức giận kêu to. Thì cô nói đừng có lôi kéo cô, phải chú ý chừng mực. Anh bắt đầu lại dẫm lên, rồi bước nhanh rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Đồ thần kinh, người tốt thì cũng phải làm đến cùng chứ, đau quá. Cô gắng gượng mấy lần, khó khăn lắm mới bò dậy được, hận không thể nào ăn tươi nuốt sống anh ta. Nghe thấy tiếng cô lảo bảo, anh lại nhướng mày lên mỉm cười. Hôm qua nắng giáo, chẳng qua là một lần hòa hoãn xung đột trước khi lại có một đợt không khí lạnh ập đến. Ngày hôm sau, nhiệt độ lại giảm tiếp, dưới bầu trời u ám, nước biển màu xanh thẫm biến thành màu xanh đen. Dòng người trên phố tất cả đều đang thay sang áo lông dày cộm, rồi bao bọc thật kỹ càng cúi đầu đi lại. Nghiệm thu thiết bị cơ sở là chuyện của các lãnh đạo. Nghiệm thu xong còn phải họp. Thầy Nhiên đều ở trong phòng làm việc cả ngày. Đào hiếm khi được rảnh lấy một ngày, nằm bò ra trước máy tính uống trà, nghe nhạc và lướt web. Ca khúc một bài hát tiếng Hàn, giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, có sức mạnh khiến lòng người yên bình. Chỉ là dịch lời bài hát có hơi buồn. Có thể thích em như vậy được không? Không biết tại sao anh lại cảm thấy bất an. Từ trước tới giờ anh chưa từng như vậy. Em rất đặc biệt. Anh không sợ tình yêu. Cho dù chia tay anh cũng sẽ theo sát em. Nếu như đến gần, nếu như suy nghĩ, nếu như yêu em, liệu anh có thể giữ chặt tình cảm này không? Cô bưng tách trà, nhìn hơi nóng bốc lên không biết tại sao, lại liên tưởng đến cảnh ngộ hiện tại của mình, lòng cũng ưu tư. Thích một người rất dễ dàng, có thể kết hôn cũng rất dễ dàng, nhưng tiến hành một cuộc hôn nhân đến già thật sự rất khó. Trong hôn nhân có quá nhiều yếu tố không xác định, không có bất cứ ai dám chắc dùng từ vĩnh viễn. Chỉ là người bỏ ra nhiều sẽ vất vả hơn, bỏ ra ít thì sẽ thoải mái hơn. Tối hôm qua bà Nhân đến ăn tối cùng họ. Trên bàn ăn nói rằng gần đây bà có quen một bác sĩ sản khoa. Nói là chuyện rất hợp, lúc nào sẽ giới thiệu đưa Đào đến kiểm tra thử. Đào ngậm một miếng cháo rất lâu sau mới nuốt xuống. Cô quay đầu nhìn Diệp. Mẹ, sắp Tết rồi, con và Đào đều rất bận, thật sự không còn hơi sức đâu mà có con. Diệp lại giải vây giúp cô. Bà Nhân cụp mắt nhàn nhạt nói. Ừ, xem ra là mẹ nhiều chuyện rồi. Không khí trên bàn lập tức im lặng. cháo dày công nấu ăn vào cũng không có mùi vị gì. Cơm tối vừa xong, bà Nhân liền ra về. Đào gần như dè dặt tiễn bà đến cửa chính, dường như bản thân không muốn có con là chuyện có lỗi với bà nhiều lắm. Nhìn bà lên taxi rồi mới xoay người. Bà Nhân hạ cửa sổ xe xuống rồi gọi: "Con à, con có biết con cái nó có tác dụng gì trong hôn nhân không?" Cô đứng đón gió, mũi lạnh đến ửng đỏ, muốn nặn ra một nụ cười nhưng khuôn mặt đông cứng không hợp tác. Bà Nhân thở dài bảo tài xế chạy đi. Đào cảm thấy bà Nhân không phải là kiểu bà nội vốn là muốn bế cháu. Từ trong lời nói của bà, mang máng nghe ra là cần một đứa con, là để củng cố cho cuộc hôn nhân của cô và Diệp. Giữa cô và Diệp cần phải như vậy hay sao? Này này, cô nghĩ quá say mê, Phi đi vào mà cũng không phát hiện ra. Phi lại giơ năm ngón tay hua hua ra trước mặt cô, rồi lại khoa vào trong túi, bây giờ cô mới hoàn hồn. Làm việc xong rồi à? Việc của mình làm xong từ sớm rồi, có điều bây giờ còn phải giúp cho Tăng tiểu thư làm một chút chuyện. Làm cái gì không biết, đến giờ mà ngay cả bản vẽ mặt phẳng ô tô cũng đọc không hiểu. Phi lại bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc của cô. Đêm bình an, mấy trung tâm thương mại giảm giá dữ lắm đấy, chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Đêm bình an à? Cô mở lịch ra, còn những mười mấy ngày nữa cơ mà, gấp cái gì? Qua đêm bình an là năm mới rồi, năm sau á thầy sẽ về lại thành phố rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì anh ấy làm sao ở đây được. Cô ngây người, đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. Lúc cô đến sân bay đón thầy còn mặc đồ mùa thu, bây giờ đã mặc áo mùa đông, nhiều hơn tới mấy lớp rồi. Lắp ráp thiết bị chính thì chỉ cần một tuần, cộng thêm những chuyện khác, dây chuyền sản xuất năm tới tương đối đã có thể hoạt động rồi. Nhiệm vụ của thầy đã hoàn thành, đương nhiên thầy sẽ rời đi. Mình đã nghe Kỳ nói rồi, bố cô ta đã tìm người điều cô ta đến tổng công ty, như vậy là có thể thường xuyên nhìn thấy thầy rồi, nói không chừng hai người thật sự thành đôi đũa đấy chứ. Phi lại cong miệng có hơi phẫn nộ bất bình. Phi à, điện thoại kìa. Bên ngoài có người gân cổ gào to lên. Đào à, tối nay đi ăn cơm đi, cậu cũng đến nhá, mình hẹn bạn đấy. Mình có một cuộc họp không thể đến đón cậu, tan làm cậu đến công ty mình nhá. Trái tim cô đánh cộp một tiếng, không ngờ hiệu suất làm việc của Ninh lại nhanh như thế. Tách trà đang cầm trong tay cô nước sánh cả ra ngoài. Bấm gọi cho Diệp muốn hỏi chuyện bác sĩ, cũng nói chuyện ăn cơm tối nay luôn. Anh đang định gọi cho em đây, tối nay anh có việc không về ăn cơm được. Em về nhà sớm chút, đừng đi lung tung trên phố, buổi tối hình như là trời lại rất lạnh đấy. À, anh liên lạc được với bác sĩ Dương rồi, nhưng mà ông ấy hiện đang ở nước ngoài, nửa tháng nữa mới về, nếu gấp thì chúng ta đổi bác sĩ khác. Đào lại trầm ngâm giây lát. Mấy hôm nay bệnh của mẹ cũng ổn, nếu đã liên lạc được với bác sĩ Dương rồi chúng ta cứ đợi đi. Tối anh có việc với khách à? Một lúc sau mới nghe thấy tiếng ừ của Diệp. Đừng uống rượu nha, tối phải lái xe nữa đấy, cô lại dặn dò. Cúp điện thoại mới nhớ ra mình chưa nói gì cả, có điều cũng không quan trọng nữa rồi, cô chắc chắn sẽ về đến nhà trước anh. Lúc tan làm, Nhiên vẫn không quay lại văn phòng, cô không đợi anh ta nữa, bắt xe trực tiếp đến Thái Hoa. Tòa nhà Thái Hoa nằm ở trung tâm thành phố trong sắc đêm, ngước nhìn lên thấy hai chữ Thái Hoa rực rỡ, lấp lánh, mang theo một nguồn hơi lạnh bước vào. Cô lễ tân tiếp đón ở cửa đứng dậy nở nụ cười. Cô lại nói tên của Ninh ra. À, trợ lý có gọi điện đến hỏi mấy lần, bây giờ tôi dẫn cô lên phòng làm việc của anh ấy. Cô lễ tân tiếp đón làm động tác ra tay xin mời. Quảng cáo bán nhà đấy à? Cô nhìn thấy trước bàn làm việc của cô lễ tân đặt một tờ báo in đầy những hình ảnh đặc sắc. À, đây là poster biểu diễn của đoàn ca vũ quân khu. Bạn tôi lấy được 2 vé, lát nữa tối nay chúng tôi sẽ cùng đi xem. Cô gái ngước mắt nhìn Đào, đưa tấm poster về phía Đào. Diễn viên chính đều có giới thiệu cả. Cô ca sĩ hát hay này từng tham gia đoàn kịch, là của đạo diễn cũng nổi tiếng. Người này thì cô cũng biết từ năm ngoái, cũng từng lên chương trình Xuân đấy. Người này... Ngón tay sơn màu tím của cô gái chỉ về một cô gái với mái tóc dài đứng cạnh cây đàn cello. Đây là nghệ sĩ kéo cello vừa từ Pháp về, hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên trong nước của cô ấy. Cô ấy sẽ là người ra sân khấu đầu tiên, đẹp thật, khí chất tốt, nhìn mà ngưỡng mộ muốn chết luôn. Đào lại cười. Ừ, chúng ta lên thôi. Văn phòng của Ninh nằm ở trên tầng 2, ra khỏi thang máy, đập vào mắt là đại sảnh rộng lớn, đặt mấy chiếc sofa da màu đen, trà kỷ bằng gỗ đỏ, làm nổi bật đá cẩm thạch màu gạo, khí phách thật là trang nhã, Trời đã tối rồi, tất cả đèn ở trên trần nhà đều bật sáng, phút chốc rực rỡ đến chói mắt. Ninh bận một bộ âu phục màu đen, phối với cà vạt màu đỏ tía, đang nói chuyện với một người trông giống như cấp dưới anh ta. Nhìn thấy Đào đứng ở cửa, anh ta mỉm cười, xoay người cầm áo khoác. Cậu đi nói chuyện trước đi, mình ngồi đợi ở đây. Sáng mai, văn bản đấu thầu đã sửa xong, nhất định phải đặt trên bàn của tôi. Được rồi, đi làm việc tiếp đi. Ninh tiễn cấp dưới đến trước cửa, xoay người nhìn về phía Đào. Xong rồi. Trợ lý đặc biệt có quyền rất lớn đấy nhỉ. Hình như người đó sợ cậu đấy, cứ khép nép. Ninh lại cười to. Mình cũng giống họ thôi, đều là làm công cho chủ tịch mà. Chủ tịch đi nghỉ phép, mình không dám sơ suất. Bây giờ gói thầu xảy ra chút vấn đề, chiều nay tạm thời mở cuộc họp khẩn cấp, bây giờ coi như là có thể thở ra rồi. Ừ, đừng khiêm tốn quá, mình biết cậu cũng sống rất tốt mà. May mà mình là con gái, nếu không mẹ mình nhất định cảm thấy không thể ngẩng đầu trước mặt mẹ cậu đấy. Chúng ta lớn xấp xỉ nhau, mà mình vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Cậu không cần phải gắng sức như vậy đâu. Ninh lại vò tóc cô. Thế có muốn mình dẫn cậu đi tham quan tòa nhà chút không? Không cần đâu, càng xem sẽ càng khiến mình tổn thương. Ừ cũng được, mà thằng Chu đấy, nó là một đứa nóng vội, không chịu đợi người ta đâu. Hai người kề vai đi vào thang máy, gặp phải mấy nhân viên cùng đi xuống, liếc nhìn Đào với ý vị sâu xa cười nói. À, trợ lý à, giới thiệu chút đi chứ, bạn gái đấy à? Ninh lắc đầu. Đừng có đùa vớ vẩn, bạn học thôi, đã là vợ người ta rồi, kiếp này không có hy vọng. Cô nhân viên khẽ ngâm nga lên. Nếu kiếp sau anh còn nhớ đến em, chúng ta đến chết cũng phải ở bên nhau. Trong thang máy lại rộ lên một trận cười. Đào cười rất cởi mở. Mắt nhìn của trợ lý là rất kén chọn đấy. Người giống như tôi không lọt được vào mắt cậu ấy đâu. Cả đám lại cười. Duy chỉ có Ninh là khẽ thở dài. Trong ấn tượng của Đào, Chu có hơi mập mạp. Vừa gặp mặt thì liền phát hiện ra anh ta không phải là hơi, mà là có thể là hạng nặng đấy. Đồng phục thuế rất cao lớn, trên người cứ chật cứng ra, khiến người ta cảm thấy anh ta thở không ra. Quả nhiên không phải là truyền thuyết. Dầu ăn của Đảng Cộng sản đúng là bồi bổ con người ta, Đào lại trêu. Chu lại cười ha ha lên vỗ cái bụng phệ, chủ yếu là chức năng hấp thụ của mình tốt, uống nước lã cũng mập. Rõ ràng là thành quả của việc cướp của Tống Tiền đây, còn không thừa nhận. Ninh lại liếc anh ta một cái, gọi món chưa? Gọi rồi, đều là đặc sản cá, trước đây tôi từng ở khu này, có quen với ông chủ đấy. Quen à? Được, vậy lát nữa cậu thanh toán. Đương nhiên, bạn học Đào là người mình muốn mời cũng không được đấy chứ, hình như mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau. Ừ, tốt nghiệp trung học xong thì không gặp nữa. Lúc đấy cậu là người đẹp nhất nhì lớp, rất nhiều người yêu thầm cậu đấy, có một lần... Mình còn giúp cậu đưa thư tình cho cậu, không ngờ ở trước sân nhà lại bị bố cậu nhìn thấy, rồi cướp thư xé mất, lại còn nói là đánh gãy chân mình nữa. Thế á, trời ơi, sao mình không biết chuyện này, khi cậu đưa giúp ai thế? Đừng có tào lao, nói chuyện chính đi. Ninh lại lúng túng nói xen vào. Chu lại cười hi hi lên. Được thôi, Đào, cậu muốn dò hỏi về ông chủ của cái siêu thị đấy hả? Đào ngây người. Tối hôm đó cô vừa hoảng loạn vừa bối rối, chỉ nhìn ra là một siêu thị cũng không nhớ tên cửa hàng. Mình không rõ, tóm lại là cửa hàng cuối cùng ấy, đi qua đường núi ở cạnh khu ấy. Đúng rồi. Chu lại vỗ đùi đánh đét một cái. Siêu thị người ta thông thường đều đặt tên Vinh hay là tên Phát gì đấy, còn siêu thị kia lại đặt tên rất tao nhã. Mình có ấn tượng rất sâu sắc, ông chủ là một người thọt chống gậy đúng không? Đào lại thở thật chậm, dần nhớ ra, bên cạnh ông ta hơi mập mạp đúng là có một cây gậy chống, cô gật đầu. Ông chủ tên là Kiệt. Đừng có thấy ông ta bây giờ khốn đốn, trước đây là một nhân vật tiếng tăm, kỹ sư lão luyện trong ngành điện tử đấy. Khi công khai ra thị trường, ông ta đầu tư vào một công ty điện tử về phương diện kỹ thuật. Sau đó không biết tại sao, người ta lại không thừa nhận, chỉ trả cho ông ta lương của một nhân viên kỹ thuật. Ông ta tức giận trúng gió bại liệt nằm trên giường mấy năm. Sau khi hồi phục thì trở thành bộ dạng như bây giờ. Người phụ nữ sống cùng ông ta là gì giúp việc mà ông ta mời về, chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho ông ta, cũng làm việc ở siêu thị. Hai người cũng coi như là nửa sống chung rồi, nhưng không đăng ký. Vợ trước của ông ta nghe nói bị ông ta đánh thế nên phải bỏ chạy, vì sống chung cùng người đàn ông khác sinh con ngoài giá thú. Đến năm 10 tuổi con lần chuyển máu, nhóm máu đến không đúng thì ông ta mới biết không phải con ông. Điều này không đồng nghĩa với việc là họa vô đơn chí hay sao? Ninh lại ngạc nhiên thở dài. Ai nói không phải đâu, ông ta vẫn gọi là kiên cường, phấn chấn trở lại, mở một siêu thị nhỏ, nuôi dưỡng con gái thành tài. Bây giờ ông ta coi như là đã hết khổ rồi. Con gái ông ta du học ở Pháp trở về, bây giờ đang kéo đàn cello cho đoàn văn công quân khu, coi như là nhà nghệ thuật. Con rể tương lai thì mở văn phòng luật sư, rất hiếu thuận với ông ta. Con gái ông ta tên là gì? Đào nghe thấy bản thân mình hỏi, rất bình tĩnh. Ông ta cho mình xem giấy chứng nhận giải thưởng của con gái, tên cũng rất đẹp giống như người, Mộc Ca. Vừa nghe là biết làm nghệ thuật rồi. Dáng vẻ của Chu khi cười trông ngây ngô cứ như Phật Di Lặc. Đào chỉ cảm thấy hô hấp rất gấp rút, tim đập hình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chán ghét bắt đầu muốn nôn. Cô không thể không cố gắng hít thở, ngón tay nắm chặt, rồi ra lệnh cho bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Ninh rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra tâm trạng của cô có sự thay đổi, ngoái đầu nhìn lại. Có phải nóng quá không? Mặt cô đỏ khác thường. À, không có, rất thoải mái. Cô lắc đầu cười cười. Chu lại đặc biệt nói đến những chuyện thú vị khi còn đi học trước đây thì không ngừng nghỉ, vừa nói vừa uống, bất giác uống quá đà. Ninh gọi nhân viên phục vụ đến giúp, mới đưa được anh ta về với cái thể hình như trâu này lên xe. Cậu đợi đây một lát, mình đưa cậu ấy về rồi đến đón cậu. Không cần đâu, mình tự bắt xe về được. Ninh chau mày không kiên trì nữa. Cậu bắt một chiếc taxi và mở cửa xe giúp cô nhé. Về nghỉ ngơi sớm đi, mình còn phải về lại công ty tăng ca nữa. Về tới nhà thì nhắn tin cho mình. Ừ, có chuyện gì cứ gọi cho mình bất cứ lúc nào. Được. Cô ngồi vào trong xe, cúi đầu đóng cửa lại. Trong xe đen kịt, vang lên tiếng radio, là tấu hài anh một câu tôi một câu, thỉnh thoảng còn xen vào tiếng vỗ tay và tiếng cười. Tài xế nghe đến vui vẻ. Đào nhắm mắt lại tựa ra ghế sau, cảm thấy bụng rất no, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được tối nay đã ăn cái gì. Biểu cảm tươi cười của Diệp khi ngồi trong siêu thị nhỏ không ngừng xuất hiện trong đầu như một đoạn phim. Trong 4 năm anh và Mộc Ca yêu nhau, do vì mất cha từ nhỏ, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về. Chắc hẳn đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào bố của Mộc Ca, thế nên đã ở bên nhau vui vẻ là điều đương nhiên. Sau khi chia tay, không nhất thiết phải nịnh nọt giả vờ như không quen biết, nhưng vẫn thân thiết như người nhà giống trước đây. Chỉ ít nhiều có chút kỳ lạ. Con rể tương lai, lẽ nào bố của Mộc Ca không biết rằng Diệp đã kết hôn? Hoặc cuối cùng Diệp sẽ kết hôn với Mộc Ca hay sao? Đào cau mày mở mắt, khẽ ấn lồng ngực, nơi đó nó đang rối bời lại đau đến nứt ruột. Lúc lên thang máy, cô gửi cho Ninh một tin nhắn, nói cậu ta biết là cô đã về đến nhà. Ninh chỉ trả lời một chữ và 6 dấu chấm. Cô đang đứng ngay chỗ cửa lớn ngây ngốc, nhìn điện thoại một hồi lâu, rồi mới móc chìa khóa mở cửa. Chào đón cô là một căn nhà lạnh lẽo và tối tăm. Diệp đương nhiên là chưa về. Cô nhìn thấy trên poster mà cô lễ tân công ty Thái Hoa đưa, buổi nhạc bắt đầu lúc 8 giờ, dù thế nào cũng phải kéo dài 2 tiếng. Bây giờ mới hơn 9 giờ, đang là lúc biểu diễn đặc sắc. Không biết Diệp có nhớ mua một bó hoa không? Thay giày, bật điều hòa mở tivi, chỉnh âm lượng lên cao. Sắp sang năm mới, người dẫn chương trình ai cũng giống như là cắn phải thuốc, mở miệng ra là cảm xúc dâng trào. Tại sao niềm vui của người khác đều đến dễ dàng như thế? Đào đứng dưới vòi hoa sen, nước mắt và nước nóng thi nhau tuôn xuống. Mặc áo choàng tắm đi ra, nghe thấy điện thoại trong túi sách kêu không ngừng nghỉ. Nhiên vẫn còn ở văn phòng, giọng nói mệt mỏi, xung quanh vẫn yên tĩnh, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng rõ ràng. Tôi vừa mới họp về xong, vẫn chưa ăn cơm, hít khói thuốc gián tiếp cả một buổi chiều. Anh lại than thở với cô. Ừ. Cô cắn chặt môi không dám nói nhiều, sợ ngay sau đó tâm trạng mà bản thân cô kìm nén không được lại đột nhiên tuôn trào, cô sẽ không kiểm soát được mà lại khóc to lên mất. Việc lắp ráp thiết bị cơ sở coi như kết thúc hoàn hảo, nhưng mà khâu lắp ráp thiết bị chính, hôm nay tôi đã xem kỹ, vẫn còn một số vấn đề. Ngày mai tôi phải về thủ đô một chuyến rồi, thảo luận với nghiên cứu và kỹ sư ở bên đấy nữa. Tư liệu tập huấn tôi gửi vào mail cho cô, mai cô hiệu đính rồi in ra, phát cho nhân viên lắp ráp và nhân viên thao tác nhé. Ờ, hôm nay cô làm sao thế? Đang nằm trong chăn gọi điện cho tôi nên không tiện hả? Ờ, không, không phải. Cái tật vụng về của cô khi nào mới sửa được đây? Máy tính cũng không tắt, cửa cũng không khóa, lần này lại bắt đầu quan tâm đến vấn đề tim mạch rồi hả? Chiều nay cô lên trang web về sức khỏe, tìm hiểu triệu chứng bệnh và một số phương pháp cấp cứu bệnh tim, định là in ra đưa cho dì giúp việc. Nếu mẹ phát bệnh thì dì ấy cũng biết nên làm thế nào. Sau đó lại nhận được điện thoại của Ninh, trong lòng cảm thấy hoảng loạn, nên chả làm xong việc gì. Tôi xin lỗi ạ. Này, cô đang chơi trò xếp gỗ với tôi đấy à? Mỗi lần nhiều hơn một chữ, tôi ngồi xuống rồi đấy, cô nói đi, là tim ai không khỏe? Có lẽ vì trời lạnh, có lẽ vì đêm quá yên tĩnh, có lẽ vì lúc này quá cô đơn, Có lẽ vì đằng sau giọng điệu tùy ý của anh ta là một sự quan tâm âm thầm, thế nên nước mắt từng giọt, rồi lại từng giọt, sau đó kết thành một chuỗi cứ nhỏ xuống vạt áo. Cuối cùng cô bật khóc nức nở. Nhiên hiển nhiên là nghe ra rồi, bắt đầu trầm mặc, để cho cô khóc đến nỗi không thở nổi. Cô khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Tôi, mẹ tôi. Thật tốt, cuối cùng cô đã có lý do quang minh chính đại để bật khóc. Anh ở một tiếng không nói gì thêm, sau đó cúp máy. Lúc Diệp về, mắt cô đã sưng như một chú thỏ đang ngơ ngác trước màn hình vi tính. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp cũng không cởi áo khoác vội đến vuốt má cô. Cô phát hiện tay anh rất lạnh, trên người không có tí mùi thuốc hay là mùi rượu gì, hương vị rất nhẹ nhàng. Em đang xem phim, phim rất buồn. Cô đứng dậy treo áo khoác lên giúp anh. Diệp nhíu mày, đến nhà ăn rót cho mình một tách trà nóng. Sao? Là phim bi kịch hả? Nhưng mà anh rất vui, khóe miệng của anh cong lên, giữa trán có một thứ gì đó dịu dàng, phơi phới. Ừ, một đứa trẻ uống một loại thuốc trưởng thành thần tốc, trong vòng một tuần biến thành một người già hơn 80 tuổi. Tưởng là sau khi lớn lên sẽ không cần phải về nhà, không cần đi học, sẽ không bị người khác bắt nạt. Nhưng mà một tuần này nó phát hiện ra, thật ra không phải như vậy. Người lớn cũng có phiền não của người lớn cũng có nhiều chuyện giải quyết không được. Cái giá phải trả để lớn lên là mất đi những thứ mà trước đây anh ta cảm thấy không đáng lo lắng, nhưng mà sau này sẽ không bao giờ có được nữa. Ừ, Diệp lại hờ hững nhún vai, cảm thấy câu chuyện này có hơi thuyết giáo, nhưng mà không buồn. Muộn lắm rồi, lên giường sớm đi. Anh xoay người vào phòng ngủ, lấy áo đi tắm. Chồng à, anh có từng nghĩ đến dáng vẻ khi anh về già chưa? Anh quay đầu nhìn cô rồi cười. Không phải là chỉ nhiều thêm một ít tóc bạc thôi sao? Khóe mắt thì nhiều hơn nếp nhăn một chút thôi sao? Còn có thể như thế nào nữa? Nói không chừng anh sẽ trở thành một ông già xấu xí hả? Rồi có một ngày, cô tóc bạc bước chân loạng choạng, khi cười trên mặt toàn nếp nhăn, anh sẽ nhìn thấy chứ. Chúng ta thật không dễ dàng gì, chúng ta thân bất do kỷ. Em sợ thời gian nó quá nhanh sẽ không đủ nhìn kỹ anh. Em sợ thời gian quá chậm sẽ đêm ngày lo lắng mất anh, hận không thể nào tóc bạc chỉ sau một đêm để vĩnh viễn không chia lìa. Nếu thật sự có thể bạc đầu chỉ trong một đêm, rồi tiếp sau đó sẽ là già yếu rồi chết đi, nhưng mà có thể có một người như vậy luôn nắm chặt tay bạn, đứng bên cạnh bạn thì cũng không hối hận. Sao lại nhìn anh như vậy? Đôi mắt to của cô mở thật tròn, cũng không chớp mắt. Diệp nhướng mày hỏi. Em không tưởng tượng được ra dáng vẻ ông già xấu xí của anh. Cô chậm rãi đi đến gần anh. Cô nghĩ có lẽ họ sẽ không đi được đến mấy ngày đấy đâu. Đồ ngốc à, chuyện xa vời như vậy việc gì phải lo lắng. Anh vò rối mái tóc của cô, rất hiếm khi chủ động ôm cô. Ngoan nào, đi ngủ đi, anh sẽ lên ngay nhé. Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật của Trương rồi đấy. Buổi chiều anh rảnh qua đó trước đánh bài với họ. Em tan làm rồi đến thẳng đấy. Quán bar chúng ta thường hay tụ tập nhé. Một số chuyện giấu kín giống như một ngọn cỏ vội vàng đâm chồi vào mùa xuân, bùn đất sao có thể trở thành trở ngại của nó chứ. Cô không còn sức lực mà suy đoán thăm dò, mà trông chừng, vì vậy thì ngẩng mặt lên mà đón lấy thôi. Hôm nay lời của Chu có thể chỉ là một cơn mưa bụi, sinh nhật của Trương sẽ là một cơn mưa như chút nước. Không sao cả, dù sao thì cũng đã ướt rồi. Vâng, cô gật đầu. Trong lòng phiền muộn, đến ông trời cũng không phối hợp. Trời cứ lạnh suốt, nghe nói là trời lạnh nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây. Nó khiến cho cả thành phố một lần nữa cứ mờ mịt. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố tựa như một thế giới chất đầy những bụi bạc. Tin tức cho biết tất cả không khí lạnh đã tràn về, nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng. Chuyến bay của Nhiên vào sáng sớm nay, Đào gọi điện cho anh, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Có lẽ anh đã đến nơi rồi. Ngây ngốc cả một ngày cũng không biết làm gì, hơi hoàn hồn lại thì đã đến giờ tan làm. Thời tiết giá rét, taxi làm ăn rất tốt. Đứng ở cổng công ty một lúc thì cũng không bắt được xe. Gió thổi xuyên qua khăn choàng cổ, cảm thấy ngực lạnh buốt, cúi đầu nhìn thấy lông mi của mình ở trên mặt, không kìm được lại thở dài. Rất muốn về nhà, nhưng khi một chiếc taxi dừng lại, xe có trống không đi ngang qua, cô giơ tay lên vẫy, nói với tài xế địa chỉ quán bar. Ngoài cửa sổ đèn neon lấp lánh, cô nhìn từng chiếc xe vụt qua trước mắt với tốc độ ốc sên, tim cũng lên xuống theo, giống như là đến một nơi xa lạ. Sẽ gặp ai đây, sẽ xảy ra chuyện gì? Không dám suy đoán, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Trương là một gã cực là đồi bại. Quán bar này ở đây thuộc hàng cao cấp. Ở bên trong có sân tennis trong nhà, có bể bơi nước nóng, phòng tắm hơi, còn có phòng karaoke với lại hiệu quả âm thanh tốt nhất. Ở đó có thể ăn được đại tiệc kiểu Pháp chính cống, cũng có thể thưởng thức cà phê Paris chính gốc. Nếu bạn là một người truyền thống, bạn cũng sẽ không thất vọng. Món truyền thống ở đây ngon có tiếng. Điều khiến cho hội viên tự hào nhất không phải là bạn có tiền sẽ được vào quán bar, mà là cần phải là nhân vật nổi tiếng ở đẳng cấp ở đây mới có thể sở hữu tư cách hội viên. Sau khi kết hôn, Diệp có đưa Đào đến đây 2 lần. Sự tinh tế và xa hoa của quán bar khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cuối tuần về nhà ăn cơm, lén hỏi ông Hải có đến đó bao giờ chưa. Ông Hải chớp mắt hỏi: "Sao? Ở thành phố này cũng có nơi như thế á?" Đám bạn của Diệp là khách quen của quán bar. Có lần Diệp vọt ra một câu như thế. Hình như Trương và Nghệ có cổ phần ở quán bar đấy. Chuyện liên quan đến bạn bè từ trước giờ anh rất kiệm lời. Ánh sáng trên hành lang có hơi tối. Ngọn đèn đỏ chói ở trên tường chiếu sáng gạch nền bằng kính rất tinh tế, lại thêm lung linh trong suốt. Bồi bàn mặc âu phục đen dẫn cô đến một phòng bao lớn, đẩy cửa ra giúp cô, sau đó mỉm cười rời đi. Diệp và mấy người đàn ông trong đó có Trương đang vây quanh bàn đánh bài. Hai người đàn ông còn lại hát với 3 người phụ nữ. Nghệ một mình ở trong góc cứ ngẩn ngơ. Nghe thấy cửa vang lên, mọi người đều ngẩng đầu thì nhìn thấy cô. Lại ai phần người nấy cứ đánh bài và hát. Chỉ có Diệp hỏi một câu: "Đi đường có dễ không?" "Rất thuận lợi." Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, gật đầu với Trương: "Sinh nhật vui vẻ ạ." Trương lại nhếch mép: "Cảm ơn quà của chị dâu, thật là quá tốn kém." Đây gọi là thả dây dài câu cá lớn. Sinh nhật vừa Diệp năm sau, cậu phải trả lễ lớn đấy. Một người đàn ông ngồi cạnh Diệp liếc mắt nhìn Đào: "Điều đó là đương nhiên, tất nhiên phải thế rồi." Trương lại biếng nhác nhướng mày. Diệp không được hên cho lắm, cửa bài rất xấu, thẻ bạc trước mắt không còn bao nhiêu. Trương lại thắng không ít đâu, cười híp mắt, anh ta ngẩng đầu lên với Đào: "Chị đến đây chơi thay em vài ván đi, em có vài cuộc điện thoại phải gọi." Cô chơi bài rất giỏi, hơn nữa đều là người quen nên cũng không từ chối, đổi chỗ cho Trương. "Thế thằng Hoàn nó đến đâu rồi? Mọi người đều đã tới đủ cả rồi đấy, chỉ còn thiếu mấy anh em trong ban nhạc nữa thôi." "Làm gì hả, làm gì? Vờ vịt cái gì, nể mặt anh em đi, nhanh lên." Hoàng quát lên trong điện thoại rồi gập điện thoại. "Thật là chịu không nổi mấy người đã có vợ các người, bảo các người đến ăn bữa cơm giống như là trèo núi cao vậy hả, khó đến thế hả?" "Ơ kìa chị dâu, chị đừng để ý, em không nói bóng nói gió đâu. Về phương diện này chị làm tốt nhất." Đào lại cụp mắt cười cười. Ngược lại, Diệp lại trừng mắt nhìn Trương một cái. Trương lại nháy nháy mắt đứng dậy kéo cửa đi ra. Đúng lúc nhân viên phục vụ rót trà đi vào, cửa phòng lại mở ra, giọng của Trương lại vọng vào hành lang rõ mồn một: "Sao lại không đến? Đây là sinh nhật của anh, liên quan gì đến người khác? Buổi diễn đầu tiên của em hôm qua bạn bè đều gác lại mọi công việc cổ vũ tặng hoa cho em, vậy mà em chả mời bọn anh uống một tách trà. Sinh nhật anh em không đến có phải quá đáng không? Bạn bè rất nhiều, cũng đâu phải là chỉ có 1-2 người. Không có gì là không tiện." "Ừ, bên ngoài đang lạnh đấy. Sao, anh tìm người đến đón em hả?" "Giờ thì đi được rồi chứ." "Không được, không được, lát nữa gặp." Nhân viên phục vụ rót trà xong, Trương lại kéo lại: "Thông báo cho phòng ăn, bây giờ chúng tôi qua đó." Sau đó lại đi vào giục cả đám người đi ra khỏi phòng bao, chuyển sang phòng ăn. Phụ nữ thì ít, đàn ông thì nhiều, thế là chia thành 2 bàn. Đám đàn ông ngồi một chiếc bàn tròn lớn, phụ nữ thì ngồi quanh một chiếc bàn ăn dài. Phòng ăn rất đặc biệt, là những cái món ăn bánh kem rồi Tây Á kết hợp. Không biết tại sao, Nghệ lại được xếp ở ngồi trên bàn tròn lớn cùng với đàn ông. Lúc nhân viên phục vụ châm nến thì 4 thành viên ban nhạc đều đã đến. Nhìn thấy Đào, anh ta nhếch mép coi như là chào hỏi. Đào cười rồi vẫy tay, phát hiện ra Tiêu vẫn luôn phóng khoáng và đào hoa như bây giờ vô cùng tiều tụy. Chắc là chiến tranh với Yên thế nên vẫn chưa kết thúc, nụ cười cũng rất cay đắng. Vẻ mặt của Nghệ vừa rồi vẫn còn vô hồn, bỗng phấn chấn lên, đôi con ngươi lạnh lùng tỏa ra ánh nước. Vừa ổn định chỗ xong, nhân viên phục vụ từ bên ngoài dẫn vào một người. Trong phòng ăn lác đác vang lên tiếng vỗ tay. Mộc Ca ôm một bó hoa, mỉm cười cúi đầu chào mọi người. Trương đi tới kéo áo khoác giúp cô ta, Bên trong là một chiếc áo lông cao cổ màu trắng tuyết, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh, cả người tỏa ra khí chất cao quý và lạnh lùng. Đột ngột quá, em chưa chuẩn bị được gì, đành phải vội vàng đến thế này, chúc mừng sinh nhật anh vui vẻ. Mộc Ca đưa bó hoa cho Trương. Trương không chịu nổi lại nhún vai, tùy ý ném bó hoa xuống sofa. Lại đi tặng hoa cho một người đàn ông, em không nhầm đấy chứ. Người đến muộn phạt 3 ly rượu. Anh ta kéo Mộc Ca đi về phía chiếc bàn tròn lớn, bên cạnh với Nghệ vừa kéo một chỗ trống, vị trí đó ở giữa Diệp và Tiêu. Mộc Ca cũng là một người sảng khoái, uống một hơi cạn 3 ly rượu trắng. Uống xong thì lại được phép ngồi xuống. Những người có mặt đã nhao lên khen buổi diễn tối qua của cô rất đặc sắc. Cô lại khiêm tốn nói: đã một thời gian dài không lên sân khấu, thật ra tối qua rất căng thẳng, hiệu quả không gọi là tốt. Vì buổi diễn này mà em đã luyện đàn đến ngón tay bị rách da luôn đấy. Cô ta xòe 10 đầu ngón tay. Đầu ngón tay rất nhỏ, thon dài. Phần giữa ngón tay quả thật có vài miếng da nó bị bong ra. Từ đầu chí cuối, Diệp đều nhỏ giọng trò chuyện với bạn bè bên cạnh. Ai đi vào ai ngồi xuống anh không chú ý. Mộc Ca thì thầm không ngớt với Nghệ, không biết là Nghệ nói cái gì, mà cô ta xoay người qua, cười cười với người phụ nữ ở chiếc bàn dài. Khi ánh mắt rơi xuống người Đào, ý cười của cô ta càng khuếch đại lên. Thức ăn lần lượt được mang lên rất nhiều, sắc hương đủ cả. Đào không muốn ăn, bưng một dĩa bánh kem và cứ ngồi như vậy. Mấy người phụ nữ bên cạnh chưa từng gặp cô bao giờ nên rất ít nói chuyện. Phòng ăn cũng không gọi là lớn, đảo mắt tới lui, liền nhìn về phía chiếc bàn tròn đối diện. Lúc này cô đã rất bình tĩnh, không có chút kích động, giống như nhìn thấy sóng thần đang điên cuồng ập đến. Quay đầu nhìn, đằng sau là bãi cát mờ mịt. Bất kể cô dùng sức thế nào cũng không tránh được kiếp nạn này, chi bằng cứ thản nhiên mà ứng phó đi. Trương lại tối nay rất vui, ai mời cũng không từ chối. Không lâu sau đã uống hết đến mặt đỏ như quan công, lúc đứng dậy gần như ngay cả ly rượu cũng cầm không vững. Đào thấy mọi người đều đã mời rượu, bàn này chỉ còn cô là vẫn chưa qua đó. Ban đầu cô chỉ uống nước trái cây, sững người một lúc, rồi cũng cầm chai rượu vang lên rót cho mình một ly. Vừa định qua đó thì Bồi bàn đằng sau hoảng hốt nói: tiểu thư, cô tránh qua dùng. Cô nghiêng người qua, chỉ thấy nhân viên phục vụ tay bưng một cái đĩa to. Ở trong đĩa xếp ngay ngắn là những đầy tôm he. Loại tôm này vào mùa này mà nó to như vậy cực kỳ hiếm, cũng chỉ có Trương mới dám phô trương như vậy thôi. Đám phụ nữ không lo cho hình tượng, giơ đôi tay ngọc ngà nhỏ xinh ra, mỗi người nhón lấy một con bò vào đĩa của mình rồi bóc vỏ. Đào nhìn thấy Diệp không thích ăn tôm cũng gắp vài con. Còn Mộc Ca thì nhìn vào tay mình, lắc đầu với Nghệ, vẻ mặt dò hỏi. Bưng ly sữa chua lên khẽ nhấm nháp, biểu cảm mang ý nghĩ sâu xa. Đào bỗng nhiên có chút căng thẳng, thậm chí cảm thấy hô hấp rất khó khăn. Cô không có điều gì khiến cô thất vọng. Gần như lúc này Diệp lại cầm tôm đã bóc vỏ xong ở trong đĩa nhấc tay lên. Anh vẫn đang nói chuyện với người bạn bên cạnh, đầu không quay sang, thì Mộc Ca bên kia đã đưa tay đón lấy. Tiếp theo anh ta lại đưa chén giấm qua. Cô nhận lấy, cầm đũa lên, gắp thịt tôm tươi ngon, chấm vào giấm, ăn một cách tao nhã. Tất cả đều vô cùng hài hòa tự nhiên đến vậy. Không chỉ là Đào nhìn thấy, mà Nghệ cũng thấy, Trương cũng thấy, cả những người khác cũng đều ngẩng lên. Nhưng không một ai để lộ cái vẻ khó hiểu, không có lấy một người thắc mắc đối với sự chăm sóc chu đáo như vậy. Giống như mùa đông, sông sẽ đóng băng, trời sẽ đổ tuyết, liệu bạn có ngạc nhiên hay không? Có lẽ Diệp không phải cố ý, anh đã quen rồi. Bàn tay luyện đàn của Mộc Ca cần phải được giữ gìn sự nhạy cảm, sự trơn bóng của dầu ăn. Bất kể là ăn cá, ăn tôm, ăn cua từ trước đến giờ đều không động tay, đều là anh bóc xong đưa cho cô đón nhận cũng rất quen. Chỉ là thói quen, không có hàm nghĩa gì khác. Đào định thần lại vài giây, nhìn thẳng về phía Diệp, lòng bỗng thắt lại, vô cớ dùng mình một cái. Điểm tâm trên cái nĩa rơi phịch xuống bàn. Điều hòa trong căn phòng rất lớn, lòng bàn tay Đào lại mơ hồ, đổ một lớp mồ hôi. Cô cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, cô kéo ghế ra khỏi phòng ăn. Nếu còn ở lại, cô lo mình sẽ vì mấy con tôm đó mà gây ra thảm án mất. Không khí trên hành lang vẫn rất ngột ngạt. Thật ra một nơi cao cấp như vậy hẳn sẽ có điều hòa trung tâm, nhiệt độ bất cứ chỗ nào cũng đều ổn định, độ ẩm cũng được kiểm soát, không có lý nào lại ngột ngạt. Cổ họng khô đắng, giống như là đang bị thứ gì đó chặn lại không lên được nữa, chỉ đi xuống. Nhưng trái tim bỗng nhiên lại rơi xuống, lục phủ ngũ tạng đều bị va chạm đến đau âm ỉ. Vào toilet rửa mặt nước lạnh thì mới cảm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Trên hành lang có một người nữa đang đứng. Tiêu bưng ly rượu bước đi lảo đảo. Cô vội chạy tới đỡ anh ta. Anh à, anh lại uống say rồi. Ai nói anh say? Yên nói là tửu lượng của anh rất lớn, là cô ấy yêu tửu lượng của anh trước đấy, sau đó mới yêu anh. Anh thì thích đôi chân dài cô ấy, sau đó mới thích cô thể. Anh à, anh đừng nói bậy. Có hai cô nhân viên bưng thức ăn đến, cúi đầu cười khúc khích. Đào vội bịt miệng của anh ta lại. Tiêu đẩy tay cô ra, chỉ nghe một tiếng rắc và tiếng kính vỡ. Cô cúi đầu nhìn, chiếc ly đế cao kiểu Âu sáng lấp lánh đã bị bóp nát, rượu rơi vãi dưới thảm, tức thì nhuộm đỏ một mảng. Có một mảng màu thủy tinh đỏ đâm vào thịt, máu chảy ra từ vết thương, không nhiều, chắc là bị thương không sâu, nhưng vẫn đỏ đến giật mình. Giống như là bị người khác làm cho bị thương, không chút gì liên quan tới anh ta. Ờ anh, tay của anh. Đào hoảng hốt cầm lấy tay anh ta vội tìm người giúp đỡ. Không đau, chỗ này này nó mới đau. Tiêu lại đập vào lồng ngực của mình thình thịch. Anh đi đâu rồi? Nghệ từ trong phòng ăn chạy ra, đẩy Đào ra, ôm lấy Tiêu. Sao lại bất cần như thế chứ, hả, phục vụ đâu? Mau lấy vải gạc ra đây, thuốc khử trùng. Không, em vẫn nên đưa anh đến bệnh viện băng bó. Không cần lo, cô là ai? Tiêu lại vùng tay thật mạnh, rồi lui về sau vài bước, mắt mơ màng. Nghệ lại cười dịu dàng, đi lại. Em không lo cho anh thì ai lo? Em thấy anh không uống bao nhiêu mà. Mà sao mới đó đã say rồi? Đừng có quấy, chúng ta đến bệnh viện nào. Không đi bệnh viện. Anh bắt đầu cố chấp giống như một đứa trẻ. Vậy thì đến căn hộ của em pha rượu cocktail mà anh thích nhá. Nghệ lại khẽ dỗ dành giống như là một cô vợ hiền lành đối với chồng. Không cần đâu. Người nói là Đào, cô lạnh lùng tách Nghệ ra, giữ lấy cánh tay của Tiêu. Đây là chuyện của tôi và anh ấy, cô đừng có xen vào. Nghệ bực mình trừng mắt nhìn Đào. Đào lại nhìn lại cô ta. Chị là cái gì của anh ấy? Chúng tôi là bạn. Khóe miệng của Đào chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh. Lĩnh vực bạn bè thật là rộng lớn, giữa nam và nữ thật sự có thể làm bạn được hay sao? Không phải là mượn danh bạn bè để tăng tịu đấy chứ. Anh ấy đã có vợ, có bố mẹ, có con cái nữa. Anh ấy có chuyện gì, hình như cũng không đến lượt chị quan tâm đâu. Đào. Nghệ không ngờ Đào từ trước tới giờ luôn dễ bảo sẽ nói ra những lời gai góc như thế. Cô tức giận trừng to mắt. Vậy còn cô hả? Cô bảo vệ anh ấy như vậy không phải là đang nổi lòng đố kỵ hay sao? Đào nhàn miệng cười không tiếp lời mà móc điện thoại ra rồi lục tìm tên Yên bấm gọi. Chị Yên sẽ đến đây ngay. Anh, chúng ta ra đại sảnh đợi. Cô nói xong rồi lại đỡ anh ta đang gục đầu không còn tỉnh táo. Vẻ mặt của Nghệ méo mó chắn ngay trước mắt cô ta. Cô đang chỉ trích tôi đấy à? Chị chỉ là một cô gái chưa kết hôn lại nhiệt tình với chồng người khác như vậy, chị không cảm thấy là nó không được bình thường hay sao? Đúng vậy, yêu một người là không sai, nhưng mà một người đàn ông chị yêu này đã làm chồng, làm cha của người khác rồi, trong lòng chị không có một chút trở ngại gì hay sao? Chị giáp tâm giữ anh ấy ở bên cạnh mình như vậy rốt cuộc có dụng ý gì? Nói cho chị biết, anh ấy không thể nào thích chị đâu, bởi vì chị căn bản không hiểu thế nào là tình yêu. Nghệ bắt đầu giận đến cực điểm. Cô tưởng cô thì tốt hơn hả? Cô cướp bạn trai của người khác làm chồng mà không có chút cảm giác tội lỗi hay sao? Tôi nói cho cô biết, trước đây Diệp rất yêu Mộc Ca sâu đậm, bây giờ yêu càng sâu đậm hơn, sau này càng sâu đậm hơn nữa. Chỉ là cô nhiều hơn người ta có một giấy chứng nhận nên cả đời này anh ấy không thể nào ở bên Mộc Ca thôi. Có phải cô rất đắc ý không hả? Cô có quan tâm đến Diệp không? Có từng hỏi cậu ấy có hạnh phúc không? Cô đi hỏi những người bạn khác đi, Diệp trước kia như thế nào còn bây giờ đã thành người như thế nào? Cả đời này thất bại lớn nhất của Diệp chính là cưới cô. Cô có thể dùng giấy chứng nhận đó để khóa người cậu ấy, nhưng mà có thể khóa được trái tim cậu ấy không? Đào hít thở sâu, kiềm chế sự kích động gần như muốn mặc kệ tất cả mà phát tác. Tiếng động bên này đã khiến những nhân viên phục vụ đi ngang qua bắt đầu thì thầm to nhỏ. Cô cụp mắt, không nhìn Nghệ nữa, mà dìu anh ấy đi về phía đại sảnh. Chưa được bao lâu thì Yên, mình đầy gió đi từ bên ngoài vào, trong lòng bàn tay thấy máu cứ đỏ ra thì chị ta sững người. Đào ra sức giúp chị ấy dìu Tiêu lên xe, gió lạnh thổi đến, anh có chút tỉnh táo mở mắt ra nháy nháy mắt. À, sao mình, hình như mình thấy vợ mình, à, không đúng, cô ấy đâu có thèm quan tâm đến mình. Yên lại mở cửa xe, để anh ta ngồi vào ghế sau, lòng bàn tay đầy máu của anh ta cứ giữ lấy Yên. Bà xã, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cãi một lần trái tim đau một lần, anh thật sự sợ là sẽ không trụ nổi. Anh làm cái gì vậy hả? Người khác đang nhìn đấy. Yên mắt lại đỏ hoe, đẩy tay anh ra đóng sầm cửa xe lại, xoay người cảm ơn Đào. Đào vẫy tay. Chị à, chị lái xe cẩn thận nhé. Anh ấy thật ra vẫn giống như một đứa trẻ con, chị đừng so đo với anh ấy làm gì. Yên bất đắc dĩ cười, lên xe rời đi. Đào ngây người đứng trên bậc thềm, Bây giờ trời đã lạnh lắm rồi. Chị ơi, chị mau vào đi. Cậu bảo vệ chu đáo nhắc nhở. Cô ngoảnh đầu lại nhìn quán bar xinh đẹp và xa hoa. Dù có làm gì thì những người đấy cũng không nhúc nhích. Một dòng máu tanh nhỏ xuống đầu lưỡi. Cô giận mình, nhả đôi môi đang cắn chặt không biết từ bao giờ ra, cười không thành tiếng, gật đầu với cậu bảo vệ đẹp trai. Trong và ngoài cửa y hệt như hai mùa khác nhau. Cô nhất thời không thể thích ứng. Đào à? Cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy rất mạnh. Mạnh đến độ cô có thể cảm nhận được cơn đau nhói thông qua mạch ở cổ tay truyền đến. Cô ngẩng đầu không nhìn, chỉ chăm chăm nhìn vào cái nền hoa ở bên trên. Em muốn về rồi. Đi xin lỗi Nghệ đi. Giọng của Diệp lạnh lùng giống như là gió ở ngoài kia. Em đã làm gì sai? Vẻ mặt cô bình tĩnh, giọng nói không chút dậy sóng. Cậu ấy là bạn từ bé đến lớn của anh. Em có thể không thích cậu ấy, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng cậu ấy chứ. Diệp từ trước tới giờ luôn bình tĩnh, lần đầu tiên xuất hiện tâm trạng nóng này. Đào lại nghiêng đầu, khóe môi hiện ra nụ cười lạnh. Em không tôn trọng chị ta thì sao? Vừa nãy em không có nói gì làm tổn thương cậu ấy hả? Cậu ấy thích ai là tự do của cậu ấy, ngay cả người nhà cậu ấy cũng không có quyền chỉ trích. Em dựa vào đâu mà khua chân múa tay? Các người đúng là bạn tốt. Nụ cười lạnh giống như đã cố định trên cô. Sự mỉa mai bỗng nhiên nó đến một cách mãnh liệt mà trực tiếp. Ai nấy, các người đều giống như là những kẻ, những đứa bán hoa. Diệp không dám tin, lại nhìn cô, lồng ngực phập phồng lên xuống, dường như đang cật lực kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được giơ tay lên. Chát một tiếng, trên mặt Đào xuất hiện dấu tay ửng đỏ. Em quá đáng rồi đấy. Lời nói chưa xong, tiếp đó là một dàn âm thanh giòn giã. Đào trả lại cho mặt của Diệp hai cái tát trời sáng. Cô dùng sức mạnh, cánh tay chấn động tới mức hơi tê dại. Cô thở rất nhỏ, tay chân không còn chút sức lực. Trên mặt của Diệp là một vẻ không dám tin. Anh hả? Anh thì đâu có quá đáng hả? Cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay vô cùng lạnh buốt, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng trên mặt anh. Trong miệng, trong tim giống như nuốt một tràng hoàng liên rất lớn. Chúng ta... Có hai chữ đã ra đến miệng, nhưng khi cô nhìn thấy Mộc Ca đang đứng ở cuối hành lang thì lại nuốt trở lại trong bụng từng chút một. Yếu ớt nhắm mắt lại, xoay người đẩy cửa xông vào màn gió tuyết mờ mịt dưới cái nhìn chân chối của cậu bảo vệ. Thanh Nga đọc xong tập 9 rồi. Tối nay Thanh Nga tiếp tục đọc tập 10. Quý vị quay trở lại với Thanh Nga nhé. Tự nhiên đọc đến đây thấy tức quá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.